Ngoại truyện Hoa Thần Lục, chương 1, chuẩn đoán bệnh. Đường về phủ Thái Bình khác với lúc đến. Lúc đến, Địch Khương đi thuyền từ phía Tây Bắc nên đường đi cũng không gian nan lắm. Nhưng hiện tại, phủ Thái Bình nằm ở phía Đông Bắc, thế nên bọn họ chỉ có thể ngồi xe ngựa và xuất phát bằng đường bộ. Dọc theo đường đi, Vũ Thụy An vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, Đường Vấn Dượng hầu hạ trước sau, chỉ sợ hắn bị đụng vào chỗ nào. Địch Khương thường xuyên cười nàng ta. Người quen còn biết ngươi là nha hoàn của ta. Ai không biết thì e rằng sẽ nghĩ ngươi là nha hoàn của hắn ta đấy. Ngài và vương gia còn phải phân biệt ta ngươi nữa à? Nói xong, Vấn Dược lại lấy ra một viên kẹo từ trong chiếc tủ cạnh xe ngựa rồi đưa cho Vũ Thụy An nói. Vương gia, có muốn ăn kẹo không? Vũ Thụy An lắc đầu. Bây giờ ta ăn không vào. Thế có chỗ nào không thoải mái không? Ta bắt mạch cho ngài. Không. Vũ Thụy An còn chưa kịp nói xong thì Vấn Dược đã nắm lấy cổ tay hắn để bắt mạch. Nàng ta vừa nhìn vừa nói. Tuy y thuật của ta không bằng trưởng quầy, nhưng chữa một vài bệnh nhỏ thì không thành vấn đề. Nói xong, Vấn Dượng im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ồ một tiếng, hoảng sợ nói. Mạch tượng này của vương gia sợ là... Cái gì? Vẻ mặt Vũ Thị An nghi ngờ. Có phải vương gia có hơi sợ lạnh, tứ chi rét run không? Vũ Thị An gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Vấn Dượng gật đầu nói. Mạch tượng của vương gia rất yếu, sắc mặt tái nhợt lại còn chán ăn. E là hư thận rồi. Cái gì? Vừa dứt lời, Địch Khương lập tức phun một ngụm nước trà lên mặt nàng ta. Vũ Thụy An bên cạnh cũng xanh mặt. Nghe sau đó, giọng nói của Trường Sinh chợt truyền đến từ phía ngoài rèm cửa. Trưởng giáo sư phụ, hư thận là gì vậy? Trung Húc trầm mặc một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có hỏi nhiều. À, sau khi Địch Khương phản ứng lại, hai cánh môi lập tức mở to, rất lâu sau vẫn không khép lại được. Vấn Dượng lau mặt rồi lại nói tiếp. Vương gia, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngài để trưởng quầy xem một chút đi. Thừa dịp hiện giờ thận âm vẫn chưa hư mà chữa trị thật tốt. Nếu để nghiêm trọng tới mức cả thận dương và thận âm đều hư thì sẽ... Không cần. Không đợi Vấn Dượng nói xong, Vũ Thụy An đã lập tức ngắt lời. Đợi đến tối, ta sẽ để trưởng quầy nhà ngươi tự mình thử nghiệm một chút, xem thận ta có hư hay không. Nói xong, hắn bèn nhướng mày với Địch Khương. Địch Khương quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý tới hai kẻ dở hơi này nữa. Nàng nhắm mắt, vờ như nghỉ trưa, nhưng thật ra đang âm thầm tính toán trong lòng. Bây giờ mình nhịn hắn một chút, đến khi thân thể hắn khỏe lại thì phải uốn nắn lại tính cách phóng đãng bừa bãi này của hắn mới được. Sau khi Địch Khương ngủ chưa dậy, vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy Vũ Thụy An đang áp sát lại và nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích. Trong xe chỉ có hai người bọn họ, có lẽ Vấn Dương thấy buồn chán nên đã cưỡi ngựa đi phía trước rồi. Địch Khương lập tức tỉnh táo lại rồi lùi về sau một bước, sau đó căng thẳng nói. Ngài muốn làm gì? Ngắm nàng đó. Vũ Thụy An cười nhạt. Ta sợ mình lại đang nằm mơ. Địch Khương thở phào nhẹ nhõm nói. Ngài còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Không nhớ. Vũ Thụy An lắc đầu. Ta chỉ nhớ có một đứa trẻ đã ngưng tụ cơ thể ta từng chút cho đến khi máu thịt được hình thành. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng ta cảm thấy rất đau đớn, nhưng lại không thể di chuyển được, cũng không thể phát ra tiếng động. Sau đó ta có một giấc mơ. Ta cứ tưởng nó là một cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy thì nhìn thấy nàng và Vấn Dược, ta lại cảm thấy đây có lẽ là một giấc mơ tuyệt vời, bởi nó đã đưa ta trở lại bên cạnh nàng. Địch Khương mỉm cười, không nói lời nào. Vấn Dược lại gật mạnh đầu. Chỉ cần vương gia có thể trở về, gian khổ thế nào cũng đều đáng giá. Ta cũng nghĩ vậy. Vũ Thị An gật đầu, trong mắt chứa đầy vẻ dịu dàng. Lúc này Địch Khương a một tiếng, như chợt nhớ tới chuyện gì, kinh hãi nói. Lần này vương gia biến mất 2 năm, hay là trong triều sẽ dấy lên sóng gió khôn lường. Vũ Thị An gãi đầu, cười khổ nói. Ta căn bản không nghĩ mình còn có thể trở về. Nghe Địch đại phu nói vậy, ta mới chợt nhớ tới. Có lẽ sẽ có chút phiền toái. Bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây? Địch Khương trầm tư. Đột nhiên, Vũ Thị An nắm tay nàng rồi trấn an cười nói. Đây đều là việc nhỏ thôi. Chỉ cần có nàng bên cạnh, ta không thèm để ý tới những thứ khác. Địch Khương bị ánh mắt của hắn thiêu đốt. Cảm thấy mặt có hơi nóng lên. Lúc này nàng đang định nói gì đó thì chợt thấy hắn cúi người, ghé vào bên tai nàng rồi dịu dàng nói. Bây giờ không có người ngoài, có muốn thử một chút không? Địch Khương sửng sốt. Thử cái gì? Vũ Thụy An không đáp mà dùng hành động để trả lời câu hỏi của nàng. Hắn vòng tay qua eo nàng rồi ôm chặt lấy, đồng thời cũng đặt tay nàng lên eo mình. Ánh mắt hắn mang theo dục vọng mơ hồ, dụ dỗ nói. Thử xem thận của ta có hư hay không. Ngài! Địch Khương bỗng dưng mở to mắt rồi đá một cước vào phần bụng dưới của hắn theo bản năng. Cùng lúc đó, một tiếng hét hoảng sợ được phát ra. Ngài cút cho ta! Vũ Thị An đau đớn ôm bụng lăn trên đệm, thoáng trước mồ hôi đã chảy ra như mưa. Bầu không khí trong xe có hơi kỳ lạ. Địch Khương thấy một lúc lâu sau mà hắn vẫn không thể đứng dậy thì có chút hơi lo lắng, bèn hỏi: "Ngài không sao chứ?" Vũ Thị An nén nước mắt, ngấn lệ nói: "Lần này e là hư thận thật rồi." Chương 2. Vỏ Thái Tiêu Kiếm. Lúc họ tới thành Bạch Mã thì đã là đầu tháng 6, cảnh sắc đang vô cùng tươi đẹp, hoa dại và lá xanh khắp núi mơn mởn tốt tươi, trông đẹp đến nao lòng. Nhóm của Địch Khương gồm 5 người bèn đóng quân bên dòng suối ở ngoại thành. Thức ăn và nước uống của họ đều lấy từ vùng bản địa. Nước suối trong veo đến mức thấy cả đáy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể trông thấy những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng. Vấn Dược và Vũ Thụy An đang dựng một cái bẫy bắt cá bên dòng suối. Thỉnh thoảng mọi người lại nghe thấy tiếng hô hoán đầy sốt ruột của Vấn Dược: "Vương gia, ngài ngốc quá đi mất, vất vả lắm mới có một con cá bơi tới mà ngài lại thả nó đi." Ngay cả Vấn Dược, người từ xưa đến nay luôn ngưỡng mộ Vũ Thụy An, cũng nhịn không được mà hét vào mặt hắn, thì có thể thấy rằng kỹ thuật câu cá của Vũ Thụy An e là còn không bằng cả Địch Khương. Địch Khương và Trung Húc ăn chay nên chỉ hái một ít rau dại trong rừng và luộc cùng gạo trắng. Chẳng mấy chốc, một nồi cháo rau đã được dọn lên bàn, mà lúc này Vấn Dược và Vũ Thụy An vẫn chưa bắt được một con cá nào. "Hai người có bắt được không đây? Nếu không được thì mau tới ăn cháo đi, trời sắp tối rồi." Địch Khương hô to với bọn họ. Vấn Dược lắc đầu đầy giận dỗi: "Nếu hôm nay mà không câu được cá thì ta sẽ chết đói ở đây mất. Vương gia, ngài cũng phải nhịn đói với ta đấy. Vì dù sao đi nữa, ngài cũng có công lao lớn nhất trong việc chúng ta không bắt được cá mà." Vũ Thụy An cũng chẳng còn cách nào khác nên đành phải tiếp tục chịu đựng cùng Vấn Dược. Nửa canh giờ lại trôi qua, cuối cùng hai người cũng câu được một con cá nặng chưa đầy nửa cân. "Tối nay chúng ta chỉ ăn thứ này thôi à?" Vũ Thụy An mếu máo. "Nếu không thì sao chứ?" Vấn Dược tức giận nói: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hôm nay ngài đã lựa chọn đứng ở đây cùng ta rồi, cho dù ngài muốn ăn cháo thì cũng phải đợi đến ngày mai." "Được rồi, cũng chẳng còn cách nào khác." Vũ Thụy An buông thõng tay đầy cam chịu, bắt đầu giúp Vấn Dược nhóm lửa. Số củi mà Trường Sinh sử dụng để nấu cháo đã bị tắt ngúm, Vũ Thụy An và Vấn Dược cần phải bắt đầu làm lại từ đầu. Đến khi ngọn lửa bùng cháy một cách chật vật thì mặt mày Vũ Thụy An và Vấn Dược đều đã xám xịt, dính đầy cho bụi, đói đến mức bụng dính chặt vào lưng. "Ngày mai chúng ta hãy ăn chay giống bọn họ đi." Vũ Thụy An chọc cây gậy vào đống lửa với hy vọng ngọn lửa nhỏ nhỏ sẽ bùng cháy lớn hơn. Vấn Dược nhìn món cá nướng suốt một hồi lâu vẫn chưa nấu xong thì gật đầu đồng ý. "Bây giờ ta cảm thấy thật ra món chay cũng rất ngon." Địch Khương và Trung Húc ngồi bên cạnh, nhìn hai người mặt xám mày cho thì cảm thấy hơi buồn cười. "Ánh mắt của hai người có ý gì?" Vấn Dược nói đầy oán giận. "Không giúp đỡ thì thôi đi, hai người đừng cười nhạo bọn ta chứ." Trường Sinh vừa cười vừa nói: "Là ai đã khăng khăng khẳng định trước mặt bọn ta rằng ta chính là một nhân tài sinh tồn ở nơi hoang vu thế? Bây giờ lại trách bọn ta đang chế giễu ngươi hay sao?" "Ngươi..." Sắc mặt Vấn Dược tái xanh vì tức giận, nhưng không thể nào phản bác. Đành phải quay đầu thúc giục Vũ Thị An: "Vương gia, rốt cuộc thì lửa giận lúc bình thường của ngài đâu mất rồi? Sao không phát tác ra đi? Đừng để người ta chê cười chúng ta một cách lộ liễu như vậy chứ." "Sắp xong rồi, sẽ sớm ổn thôi." Vũ Thụy An cúi người xuống, vừa thổi vừa liều mạng chọc cây gậy vào đống lửa. Trông thấy dáng vẻ này của hắn, Địch Khương cảm thấy thích thú đến mức không thể tin được. Đường đường là một thần hiệu đại tướng quân của Tuyên Vũ Quốc và là vương gia ruột thịt của thần hoàng. Ấy thế mà Vũ Thụy An lại có thể cùng bọn họ sinh tồn ở một nơi hoang vu hẻo lánh, lại còn tự mình làm mọi việc nữa chứ. Chuyện này nếu kể ra thì e là chẳng mấy ai tin tưởng. Lúc này Địch Khương đột nhiên chú ý tới cây gậy mà hắn dùng để chọc lửa. Đó là một cây gậy không rõ làm bằng chất liệu gì. Hình dạng tròn dẹp, dài khoảng 2 thước, bề ngoài trông giống như một cột thạch nhũ trong động đá vôi. Địch Khương nhào mắt lại tò mò hỏi: "Vương gia, thạch nhũ trong tay ngài từ đâu mà có vậy?" "Thạch nhũ?" Vũ Thụy An đứng thẳng người, nhìn cây gậy trong tay và giật mình, đáp: "Quả thật nó trông giống một khối thạch nhũ trong động đá vôi." Lúc này Vấn Dược cũng cảm thấy kinh ngạc và hỏi: "Suốt chặng đường đã qua, chúng ta chưa từng tới hang động đá vôi nào cả. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cây gậy như vậy?" Vũ Thụy An lắc đầu: "Đây là vật ta lấy được từ trong mộ kiếm." "Cái gì?" Địch Khương sửng sốt sau đó bình tĩnh trở lại, vừa cười vừa nói: "Thế mà ta lại không nhận ra, từ lúc rời khỏi mộ kiếm, ngài có mang theo một đồ vật như vậy." "Lung còn ở trong mộ kiếm thì ta đã luôn cầm nó, ngay cả trong giấc mộng, ta chẳng hiểu tại sao ta lại phải cầm nó. Nhưng hình như càng ở gần nó ta càng cảm thấy an toàn. Sau khi rời khỏi mộ kiếm, dường như vật này chỉ xuất hiện khi ta nghĩ đến nó mà thôi." Vũ Thụy An kể tới đây thì khẽ lắc đầu và nói tiếp: "Nhưng tại sao trên đời này lại tồn tại một vật như vậy được chứ? Có lẽ là do lúc bình thường ta không thèm để ý tới nó, cho nên mới lầm tưởng rằng nó chỉ xuất hiện khi ta cần nó thôi. Ai nói không có chứ? Địch Khương vừa mỉm cười vừa gật gù. Vũ Thị An cúi đầu, nhìn chăm chăm vào khối thịt nhũ kia thật lâu, sau đó vừa cười vừa hỏi nó. Hay là bây giờ người biến mất cho ta xem thử đi. Tuy nhiên một hồi lâu sau, thạch nhũ vẫn không có thay đổi gì. Vấn Dực bật cười khúc khích. Sao một khối đá có thể biến mất được chứ? Vương gia, không phải là ngài đã bắt cá tới mức trở nên hồ đồ rồi hay sao? Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Vũ Thị An gãi đầu, nở một nụ cười áy náy rồi tiếp tục chọc vào đống củi bằng thạch nhũ. Nhưng Địch Khương vẫn chưa bỏ qua chuyện này. Nàng đứng dậy từ vị trí bên cạnh Trung Húc, sau đó đi tới gần, cầm lấy khối thạch nhũ kia, vuốt ve nó như một bảo bối và nói với Vũ Thị An. Dù gì đi nữa, nó cũng đã làm bạn với ngài trong mộ kiếm suốt 2 năm rồi phải không? Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào lý giải. Mộ kiếm cũng là một sự tồn tại như thế đúng chứ? Cho dù chỉ là một khối đá thì ngài cũng nên giữ gìn nó thật cẩn thận, bởi vì nó từng là một tấm bùa hộ mệnh của ngài trong mộ kiếm đấy. Địch Khương nói xong thì mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Trưởng quầy, đây chỉ là một khối đá thôi, người đã chuyện bé xé ra to rồi. Vấn Dược bật cười trêu chọc. Trưởng sinh cũng gật đầu. Trông nó thật sự rất bình thường. Còn Trung Húc, người vốn có nét mặt lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm không thay đổi, tay cầm kiếm và đang ngồi trên đống cỏ khô. Tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt của hắn lại lộ vẻ kỳ quái. Hắn cảm thấy khó hiểu vì Địch Khương lại cư xử khác thường với một khối đá như vậy. Không đợi Địch Khương trả lời, Vũ Thụy An đã gật đầu đồng ý. Lời nói của Địch Đại Phu khiến ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn và phát hiện bản thân thật sự quá đáng. Ta nên giữ gìn nó một cách cẩn thận mới đúng. Địch Khương gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, sau đó trả lại thạch nhũ cho Vũ Thụy An. Vũ Thụy An nhận lấy, cởi áo khoác và cẩn thận bao bọc bên ngoài thạch nhũ, sau đó đặt nó dưới yên xe ngựa một cách đàng hoàng. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới nói, khi nào trở về vương phủ, ta sẽ tìm một nơi cao giáo để thờ cúng nó. Vương gia hiểu được điều này là tốt rồi. Chặng đường đã qua có quá nhiều khổ sở, cũng xem như ngài không trải qua chúng một cách uổng phí. Mặt mày Địch Khương đầy ý cười, có thể nhìn ra đó là một nụ cười sán lạn xuất phát từ tận đáy lòng. Vũ Thụy An bị nụ cười của nàng mê hoặc và hút hồn, mãi đến khi Vấn Dược hét lên từ phía sau. Vương gia, nếu ngài không đến đây ngay thì ngọn lửa này sẽ bị dập tắt đấy, chúng ta biết ăn gì vào buổi tối đây? Ê, ta đến ngay đây. Vũ Thụy An đáp lại và đi về phía đống lửa. Hắn cứ tiến một bước thì lại ngoái đầu tận 3 lần, không hề rời mắt khỏi Địch Khương. Màn đêm dần buông xuống, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Vũ Thụy An và Trường Sinh ngủ trên đống cỏ khô, Địch Khương và Vấn Dược ngủ trong xe ngựa, còn Trung Húc thì lại thức để gác đêm trên đống cỏ khô. Trời đã gần sáng nhưng Địch Khương vẫn trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt. Nàng đành bước xuống xe ngựa, ngồi bên sông để ngắm nhìn ánh trăng đang dần hạ thấp. Hành động của Địch Khương khiến Trung Húc chú ý tới. Hắn nhìn Địch Khương suốt một hồi lâu, thấy nàng vẫn luôn ngẩng đầu lên cao và ánh mắt tựa như đang chứa đựng nỗi niềm cô độc. Đây là dáng vẻ mà hắn chưa từng bắt gặp ở nàng. Trung Húc chậm rãi đi đến bên cạnh Địch Khương rồi ngồi xuống. Nàng liếc nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng và quay đầu đi. Địch đại phu không ngủ được sao? Trung Húc hỏi. Có tâm sự à? Địch Khương đáp xong câu này thì Trung Húc cũng không hỏi nữa. Hắn không phải là một người nhiều chuyện. Dáng vẻ này của Địch Khương cho thấy bây giờ nàng không muốn nói chuyện, vì vậy Trung Húc không định hỏi thêm gì nữa. Cả hai ngồi bên bờ sông, tuy im lặng nhưng không hề ngượng ngập. Mãi đến khi vầng trăng lấp ló trên đỉnh núi, chân trời trắng xóa như bụng cá, Địch Khương mới lấy hết dũng khí và nói, ngài biết Thái Tiêu kiếm không? Biết, đó là kiếm của Thái Tiêu đế quân, nguyên soái của ma giới. Đúng vậy, Địch Khương gật đầu nói, Thái Tiêu kiếm không có thực thể, nó có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào tùy theo ý muốn của chủ nhân. Nói tới đây, Địch Khương chợt dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, nó có thể hóa thành một thanh kiếm gỗ, hoặc một thanh kiếm sắt, hoặc một thứ trong suốt như ngọc lưu ly. Khi Địch Khương nói câu này thì thanh kiếm trong tay Trung Húc đột nhiên run lên, bàn tay đang cầm kiếm của hắn cũng đột nhiên siết chặt. Địch Khương cảm nhận được sự biến hóa của hắn, bèn nói tiếp. Ngoài ra, Thái Tiêu kiếm không có vỏ kiếm, quá nhiều vong linh đã bỏ mạng dưới thanh kiếm ấy nên không có một vỏ kiếm nào có thể dung nạp nổi một luồng lệ khí dữ dội như vậy. Trước khi Thái Tiêu đế quân mọc cánh thành tiên, vỏ kiếm chính là thân thể của hắn. Nhưng sau khi hắn mọc cánh thăng tiên, vỏ kiếm lại là cả một ngọn núi Thanh Vân. Mà tất cả tinh hoa của ngọn núi Thanh Vân này, sau khi trải qua vô vàn thăng trầm và thế sự xoay vần, đã biến thành một khối thạch nhũ. Trung Húc nghe vậy thì trong mắt chợt hiện lên rất nhiều biểu cảm phức tạp. Vậy khối thạch nhũ mà Vũ Vương gia đã dùng để nhóm lửa chính là vỏ kiếm hiện giờ của Thái Tiêu kiếm sao? Giọng điệu của Trung Húc nghe như đang phỏng đoán, nhưng thật ra trong lòng hắn đã chắc chắn vài phần. Địch Khương bèn gật đầu xác nhận câu nói này là đúng. Thấy vậy, Trung Húc không thể nào bình tĩnh lại suốt một hồi lâu. Hắn cũng giống như Địch Khương, một người vốn thích ngủ nhất, vì chuyện này mà mất ngủ cả đêm nay. Trung Húc là trưởng giáo của Bạch Vân Quan, cho nên hắn hiểu rõ những động thái của Bạch Vân Quan trong suốt 100 năm qua hơn ai hết, mà thanh kiếm trong tay hắn tượng trưng cho điều gì. Sau khi nghe Định Khương giải thích thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Lúc này Địch Khương quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng hỏi: "Ngài có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Thái Tiêu Đế Quân không?" Trung Húc gật đầu: "Có yêu ma thì diệt trừ yêu ma, không có thì không được sát sinh. Đây là tín niệm của ta từ trước đến nay." Địch Khương khẽ cong môi lắc đầu và nói: "Diệt trừ yêu ma không phải là mục đích của hắn, mà chỉ là cách để đạt được mục đích thôi. Ngài vẫn cần nghĩ xem rốt cuộc Thái Tiêu Đế Quân có nguyện vọng gì." Trung Húc nhìn Địch Khương, nhất thời không lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ tại sao Địch Khương lại nói một câu như vậy. Cho tới bây giờ, thân phận của Địch Khương vẫn còn là một bí ẩn kỳ lạ, nhưng hắn cũng không vội tìm hiểu rõ ràng về nàng, bởi Trung Húc có linh cảm rằng một ngày nào đó nàng sẽ tự nói toàn bộ cho hắn biết rốt cuộc nàng là ai và có mục đích gì, mà có lẽ ngày này sẽ đến sớm thôi. Chương 3: Phu nhân xương trắng. Một buổi hoàng hôn đầu hạ, màn đêm đang dần buông xuống, Trung Húc và Trường Sinh đang lái xe ngựa và phi nước đại trên con đường châu đạo, làm thốc lên một màn cát bụi mịt mù. Trước mặt và sau lưng họ đều rất hoang tàn vắng vẻ. Hai bên châu đạo chỉ có những bãi cỏ vô tận và ngút ngàn, đôi chỗ trên biển cỏ lại mọc lên những ngôi mộ, xung quanh các nấm mồ đầy rẫy cỏ hoang, trông như đã lâu không có ai đến cúng bái. Giữa khoảng trời bao la yên tĩnh, họ là những người nói cười duy nhất ở vùng đất đó. Âm thanh chuyện trò rôm rả của năm người trên chiếc xe tạo ra một sự tương phản rõ rệt với bầu không khí hiu quạnh và tĩnh mịch xung quanh. Vấn Dược vén rèm xe lên, trong nháy mắt liền có thể nhìn rõ khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Nàng ta thở dài chán nản và nói: "Xem ra hôm nay chúng ta lại phải ăn ngủ ngoài trời rồi." Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. "Đây đều là những chuyện thường tình của nhân sinh." Vũ Thị An trấn an nàng ta. "Hay, cũng chỉ còn cách đó thôi." Vấn Dược gật gù, bất đắc dĩ tựa đầu vào cửa xe với vẻ mặt tuyệt vọng. Địch Khương đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nghe thấy câu nói của Vũ Thị An thì khóe môi lẳng lặng cong lên thành một nụ cười. Nàng rất bất ngờ và vui mừng trước những sự thay đổi của Vũ Thị An. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ phàn nàn và oán hận cùng với Vấn Dược. Không đúng, có lẽ hắn còn than thở dữ dội hơn cả Vấn Dược. Sau khi màn đêm buông xuống, Trung Húc nấu một nồi cháo trắng như thường lệ, thức ăn kèm là dơm muối và bánh nướng áp chảo lấy từ Bạch Vân Quan. Đó lại là một bữa ăn khiến Vấn Dược cảm thấy rất khó nuốt. Tới khi nào thì những chuỗi ngày này mới kết thúc đấy chứ? Sau khi ăn xong ba cái bánh nướng áp chảo và hai bát cháo, Vấn Dược lau miệng oán thán: "Cả ngày đều phải húp nước lã, canh xuông, ta đã gầy đi rất nhiều rồi." Nàng ta nói xong thì ra sức miếu máu với Địch Khương, thể hiện ý tứ rõ ràng rằng nàng ta hy vọng có thể sử dụng pháp thuật để trở về dáng vẻ cũ. Tuy nhiên, Địch Khương lại giả vờ như không nhìn thấy, mỉm cười rất bình thản: "Vì ngươi trở nên tiểu tụy nên y phục mới dần rộng ra đấy. Tuy nhiên, nếu có thể cùng vương gia của ngươi du xuân ngoạn thủy thì chẳng phải chịu đựng khổ sở thế này cũng đáng giá hay sao? Tại sao mới đi được vài ngày mà ngươi đã bắt đầu than thở rồi?" "Ta cũng có muốn thế đâu. Ai bảo lộ trình của chúng ta không có lấy một bóng người nào chứ? Chúng ta có thể tìm một con đường có thị trấn, dọc đường đi du xuân ngoạn thủy có đỉnh nghỉ chân mà. Như thế mới không phụ bạc cảnh xuân tươi đẹp của Giang Nam chứ." "Ngươi cố nhẫn nại thêm đi. Chỉ cần vượt qua sông Hoàng Hà là ổn rồi." Địch Khương nói xong liền phớt lờ nàng ta. Vấn Dược bĩu môi, trông thấy bát cháo của Địch Khương vẫn còn hơn một nửa thì nở nụ cười trêu chọc: "Người thú nhận đi mà." "Thú nhận cái gì?" Địch Khương sửng sốt hỏi. "Người cũng ăn không vô còn gì." Vấn Dược chỉ vào bát cháo của nàng, cười ha ha và hỏi: "Không có mùi vị gì hết đúng không? Cực kỳ nhạt, giống như là nước lã vậy." "Được rồi, người im đi." Địch Khương trách cứ nàng ta, sau đó cười với Trung Húc. Vấn Dược ăn nói không biết chừng mực: "Ngài đừng cảm thấy phiền lòng." Trung Húc lắc đầu: "Ta cũng vốn không giỏi nấu ăn mà, đã khiến các người chê cười rồi." "Ngài đừng nghe Vấn Dược nói bậy, tất cả là do nàng ta không biết thưởng thức mỹ thực thôi. Ngài nấu ăn rất ngon, ta thật sự rất thích." Địch Khương nói xong thì uống hết số cháo trắng còn lại trong bát. Trước sự phân biệt đối xử của Địch Khương, Vấn Dược cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng ta biết rất rõ trong lòng Địch Khương, Trung Húc có một địa vị vô cùng đặc biệt. Nếu nàng ta so sánh bản thân với hắn thì sẽ không có cơ hội chiến thắng nào. Sau khi mọi người ăn tối xong, Trường Sinh phụ trách dọn dẹp bát đĩa, còn Vũ Thụy An phụ trách gác đêm tối nay. Địch Khương và Vấn Dược ngủ trong xe ngựa. Lúc chưa tới giờ tí, bên ngoài đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò vắt ra từ trong xe ngựa. Nhưng ngoại trừ tiếng ngáy, nếu lắng nghe kỹ thì vẫn có thể nghe thấy một vài âm thanh càu nhàu và tiếng động trằn trọc của một người nào đó khi khó chìm vào giấc ngủ. Vũ Thụy An đang ngồi trên nóc xe ngựa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói hơi mơ hồ và ngái ngủ của Vấn Dược. Trưởng quay, sao người còn chưa ngủ đi? Đã mấy giờ rồi? Ta không ngủ được. Địch Khương thở dài. Có chuyện gì sao? Đói. Lời nói của Địch Khương đầy tủi thân, nhưng Vấn Dược lại không hề chú trọng tới điều đó. Ngủ sớm một chút đi, người ngủ rồi thì sẽ không còn đói bụng nữa. Ta muốn ăn món gà thái hạt liệu xào thập cẩm. Ngày mai ta sẽ đi bắt gà để làm thịt, sẽ có thịt thôi. Vấn Dược dầm dì vài từ không nghiêm túc cho lắm, sau đó trở mình và tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, khi sắp đến Phong Châu, trên đường mới xuất hiện một vài bóng người, nhưng cũng chỉ là những lữ khách lẻ tẻ và thương nhân mà thôi. Trong các quán trà trên đường, chẳng có gì khác ngoại trừ món mì cùng nước lèo bình thường. Địch Khương thở dài một hơi, còn Vấn Dược thì ngay cả sức lực để thở dài cũng chẳng còn. Ban đêm, nhóm người bọn họ tạm thời nghỉ ngơi bên lề đường, nhưng Vũ Thị An lại không có ý định nghỉ ngơi. Hắn nói với Vấn Dược rằng, ta sẽ đi dạo trong rừng để xem thử có tìm được vài món ăn dân dã hay không. Khi trở về thì ta sẽ cho cô một ít thịt. Vấn Dược nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức ôm chầm lấy hắn và hô lên, vương gia vạn tuế. Khi Vũ Thụy An tiến vào rừng trúc thì phát hiện không gian trong rừng rất yên tĩnh. Hắn đi hơn nửa canh giờ mà vẫn không nghe thấy tiếng chim chóc hay động vật nào. Vũ Thụy An cảm thấy thất vọng, đang định trở về thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng le lói và thấp thoáng ở một góc sâu trong rừng. Hắn gạt cây cối sang một bên, tức thì nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ làm bằng trúc, bên trong còn có những ngọn nến mờ ảo đang lập lòe. Vũ Thụy An bước tới gần, gõ cửa trúc và lớn tiếng hỏi, có ai ở nhà không? Hắn hỏi nhiều lần liên tiếp nhưng không có ai trả lời. Vũ Thụy An vừa mới quay người định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch ở phía sau. Vừa xoay người lại, hắn liền trông thấy cánh cửa trúc đã mở toang, một thiếu nữ mặc đồ đỏ từ trong cửa bước ra. Nữ tử đó có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, nhan sắc tuyệt trần không kém gì các hoa khôi ở phủ Thái Bình. Vũ Thụy An hơi ngạc nhiên, tại sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy xuất hiện ở nơi hoang vu, hẻo lánh thế này? Khi nhìn thấy Vũ Thụy An, đôi mắt của nàng ta cũng ngẩn ngơ và kinh ngạc, bởi vì nàng ta chưa bao giờ thấy một nam nhân nào tuấn tú như hắn. Nữ tử sững sờ một hồi lâu rồi hỏi, công tử tới đây có chuyện gì? Thật ra không có chuyện gì cả. Vũ Thụy An gãi đầu và mỉm cười, chỉ là ta hơi đói bụng nên muốn tìm kiếm quanh đây xem thử có thứ gì để ăn hay không. Nhưng ta đã đi tìm suốt một hồi lâu mà vẫn chưa phát hiện con thú nào để lấy thịt. Muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy giờ giấc nghỉ ngơi của cô nương. Ta thật sự xin lỗi, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Vũ Thụy An chắp tay thi lễ với nàng ta. Vừa định bước đi thì nữ tử kia lại nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ tay hắn và nói, công tử đừng đi vội, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon cho ngài. Không cần đâu. Vũ Thụy An rất muốn từ chối, bởi dù sao thì việc cô nam quả nữ ở cùng một căn phòng không phải là điều mà một người đã có hôn ước như hắn nên làm. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không thể sử dụng được sức lực như thường ngày, ngay cả sức dãy giụa cũng không có. Hắn nhanh chóng bị nữ tử kéo vào nhà. Sau khi vào trong, Vũ Thụy An bị nàng ta ấn vai ngồi xuống cạnh bàn, sau đó nữ tử liền xoay người đi ra hậu viện. Vũ Thụy An thấy cách bài trí trong phòng rất nhẹ nhàng, ngăn nắp và tao nhã, thì dần dần yên tâm trở lại, yên lặng chờ nữ tử kia mang đồ ăn lên. Chẳng mấy chốc, nàng ta đã bưng một đĩa các món ăn tinh xảo lên bàn. Bốn món ăn và một món canh, được sắp xếp vô cùng gọn gàng, giống như một bữa ăn của một đại gia đình. Cô nương tự mình làm hết sao? Vũ Thụy An tròn mắt và kinh ngạc hỏi. Vâng, nữ tử bèn gật đầu. Tài nghệ nấu nướng của cô nương thật tuyệt vời, khiến cho người ta phải bái phục. Vũ Thụy An chân thành tán thưởng. Đừng gọi ta là cô nương nữa, ta tên là Giang Mị Nương, ngài cứ gọi ta Mị Nương cũng được. Ngài mau ăn thử xem có ngon không. Được, vậy tại hạ sẽ không khách khí nữa. Vũ Thụy An nói xong thì lập tức cầm đũa lên, nhanh chóng nếm thử từng đĩa thức ăn. Mị Nương nhìn khuôn miệng dính đầy dầu mỡ quán, nụ cười trên môi ngày càng sâu hơn. Vũ Thụy An ăn liên tục vài miếng, tấm tắc khen ngon không ngừng. Nhưng chỉ một lúc sau, nỗi buồn lại thấp thoáng trong đáy mắt hắn. Sao ngài không ăn nữa? Giang Mị Nương hỏi. Mị Nương, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng, chẳng biết có nên nói ra hay không. Vũ Thụy An đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng, hắn nhìn Mỹ Nương chằm chằm với vẻ mặt lo lắng. Nhan sắc của Giang Mỹ Nương thật sự xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, e là hiếm có người nào trên thế gian này quyến rũ và ma mị hơn nàng ta. Giang Mỹ Nương đánh giá ánh mắt của nam nhân trước mặt, nàng ta không cảm thấy có gì đường đột, ngược lại còn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Vì vậy nàng ta bèn chống cằm, nhìn vẻ mặt sùng bái của Vũ Thụy An và khẽ khàng trả lời. Công tử có chuyện gì xin cứ nói, nếu Mỹ Nương làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Vũ Thụy An cũng không định vòng vo, thẳng thắn nói. Tại hạ muốn nhờ cô nương dạy ta làm món gà thái hạt liệu xào thập cẩm. Gì cơ? Bàn tay Giang Mỹ Nương run lên, khiến chiếc cằm vô tình bị đập xuống bàn. Cô không sao chứ? Ta không sao. Giang Mỹ Nương khẽ lắc đầu. Nàng ta không thể tin rằng mình vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon như thế, vậy mà Vũ Thị Án lại muốn mình dạy hắn nấu ăn. Giang Mỹ Nương lấy lại bình tĩnh ban đầu, lập tức nở nụ cười và đáp. Vì sao công tử lại muốn học nấu ăn vậy? Gần đây thê tử của ta phải ăn những món quá nhạt, trong khi nàng ấy rất thích ăn những món mặn mà. Đêm qua lúc nằm mơ, nàng ấy đã nhắc tới món ăn này. Vũ Thị An nói xong thì cảm thấy gượng gạo. Nói ra cũng thật xấu hổ, ta đã ăn thịt gà nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa biết con gà có dáng dấp ra sao. Xin cô đừng chê bai. Giang Mỹ Nương mỉm cười lắc đầu. Công tử nghĩ được như thế thật là đáng quý. Hiện giờ ngài lại bằng lòng hạ mình để học tài nghệ nấu ăn của ta thì càng khiến người ta cảm động hơn. Nếu ngài muốn học thì ta sẽ dạy ngài. Nói xong nàng ta dẫn Vũ Thụy An đi ra hậu viện. Có một căn bếp nhỏ ở hậu viện, trông rất sạch sẽ và ngăn nắp như thể mới xây. Ngay cả dấu vết khói bếp từ những lần nấu ăn trước đó cũng không thấy. Nhưng Vũ Thụy An không hề để ý đến những chi tiết này. Toàn bộ tâm tư của hắn đều đang đổ dồn vào động tác thái thịt và rau của Giang Mỹ Nương. Ức gà cắt thành hạt lựu, cho một ít tinh bột, muối, ngũ vị hương và rượu thiệu hương vào, khuấy đều cùng với một thìa nước và ướp trong vòng nửa canh giờ. Sau đó cho dầu vào nồi sắt để đun nóng, bỏ thêm đậu phộng vào và rang nó tới khi dậy mùi thơm. Vũ Thụy An vừa quan sát cẩn thận vừa hỏi, làm sao để biết đậu phộng đã dậy mùi thơm hay chưa? Vì là mùi hương nên ngài không thể nhìn thấy, chỉ có thể ngửi thôi. Ồ, Vũ Thụy An ngơ ngác gật đầu, nhưng rõ ràng là hắn vẫn chưa hiểu lắm về mùi hương của đậu phộng rang. Giang Mị Nương che miệng cười và nói thêm, hoặc là ngài có thể dùng tai để nghe. Tai? Vũ Thụy An sửng sốt. Giang Mị Nương gật đầu. Khi dầu nóng, ngài sẽ nghe thấy những tiếng tách tách. Đó là âm thanh giúp ngài biết đậu phộng đã có thể ăn được. Ồ, tốt quá. Giang Mị Nương đổ đầy đậu phộng vào chảo, nhanh chóng cho thêm dầu và thịt gà đã ướp sẵn từ trước vào trong. Đợi đến khi thịt gà hơi chuyển màu và sẵn lại, thì nàng ta múc ra và đặt vào đĩa. Ức gà rất non mềm và bóng lưỡng, trông cực kỳ ngon lành. Vũ Thụy An vừa xem vừa trộm cười. Lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ về việc làm sao để Địch Khương cảm thấy bất ngờ và được nếm thử một món ăn nóng hổi ở nơi hoang vu thế này. Sau đó chẳng biết Giang Mỹ Nương lấy từ đâu ra một đĩa ớt chuông đỏ chói, khiến Vũ Thụy An vô cùng kinh ngạc. Cô đúng là thần tiên sống, ở nơi hẻo lánh thế này mà thứ gì cô cũng có. Giang Mỹ Nương không nói gì mà chỉ mỉm cười. Ngay sau đó, nàng ta tựa như đang làm phép, lấy ra nào là cà rốt, dưa chuột, củ sen, tỏi, hạt tiêu, vừng và các loại nguyên liệu khác. Thấy vậy, Vũ Thụy An kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt. Chỉ trong chốc lát, Giang Mỹ Nương đã cắt cà rốt, củ sen và dưa chuột thành hạt lựu bằm nhuyễn tỏi rồi bày ra các đĩa khác nhau. Đổ một ít dầu vào chảo, sau đó cho tỏi, ớt chuông và hạt tiêu vào để phi trước. Đợi đến khi chúng dậy mùi thơm thì sẽ tiếp tục cho củ sen, cà rốt và dưa leo thái nhỏ vào. Sau đến khi ngả màu thì cho thêm gà đã thái hạt lựu. Tiếp tục đợi đến khi nước sốt đặc quánh lại thì cho hành lá vào. Thế là đã ăn được rồi. Giang Mỹ Nương nói xong thì bày món gà thái hạt lựu xào thập cẩm lên đĩa. Một món ăn ngon, hội tụ đủ màu sắc, hương vị và mùi thơm đã hoàn thành. Đà tạ cô nương, ta sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của cô. Vũ Thụy An nói xong thì bưng đĩa thức ăn lên và chạy về. Giang Mỹ Nương nhìn theo bóng lưng đang rời đi của hắn, đôi mắt lóe lên những biểu cảm vô cùng phức tạp. Có phẫn uất, có bất bình, có khó chịu, nhưng nhiều nhất là hâm mộ. Hay, trong không gian có tiếng thở dài mơ hồ của nàng ta, chẳng cần biết Vũ Thụy An có quay lại đây hay không. Cuối cùng nàng ta vẫn không định làm khó Vũ Thụy An mà chỉ để hắn rời đi một cách an toàn. Sau khi Vũ Thụy An trở lại xe ngựa với một đĩa thức ăn thì trời đã rạng sáng. Ngài đi đâu suốt cả đêm vậy vương gia? Vấn Dược vội vàng chạy tới, ngay cả Địch Khương cũng không nhịn được mà trách móc hắn. Ngài có biết chúng ta lo lắng như thế nào không? Ta đi tìm đồ ăn ngon cho các người đấy, mau tới nếm thử xem. Vũ Thụy An giơ món thịt gà thái hạt lựu xào thập cẩm lên như đang dâng báu vật. Thấy vậy, đôi mắt Vấn Dược lập tức sáng bừng lên. Trường Sinh cũng lặng lặng nuốt nước bọt. Duy chỉ có Địch Khương và Trung Húc là tương đối bình tĩnh. Mau ăn thử xem. Vũ Thụy An đưa một cái thìa cho Địch Khương. Buổi sáng lúc mới tỉnh dậy, Địch Khương không có cảm giác thèm ăn. Hơn nữa món ăn này hơi kỳ lạ nên nàng chỉ ăn hai ngụm rồi buông thìa. Ngon không? Ừ, để bọn họ ăn thử một ít đi. Địch Khương nói xong liền đưa đĩa thức ăn cho Trường Sinh và Vấn Dược. Ngài tìm thấy món bảo bối này ở đâu ra vậy? Ngon quá đi mất thôi. Vấn Dược vừa ăn vừa nói. Tiếc là lượng thức ăn quá ít, nàng ta thật sự hận không thể ăn luôn cái đĩa. Từ đầu đến cuối, chỉ có Trung Húc không ăn một miếng nào. Hắn giải thích rằng đang tuần theo giới ngũ tinh. Lý do thật sự hợp tình hợp lý khiến người khác không thể phản bác. Cho nên chẳng ai mời hắn ăn nữa. Cuối cùng sau khi Vấn Dược liếm sạch đĩa, Vũ Thụy An mới lấy lại cái đĩa và nói. Ta tới nhà người ta để trả lại đĩa, các người chờ ta một lát. Ừ, Địch Khương gật đầu một cách mất tự nhiên. Sau khi Vũ Thụy An rời đi, Địch Khương cảm thấy có gì đó không ổn nên đã cùng Vấn Dược đi theo hướng hắn vừa rời khỏi. Chẳng mấy chốc, hai người đã phát hiện một ngôi nhà trúc nằm sâu trong rừng cây. Hai chữ Giang Phủ được viết trên sàn nhà. Chẳng lẽ đây là phủ đệ của Giang Phu Nhân sao? Vấn Dược kinh ngạc hỏi. Ở một nơi hoang vu thế này thì lấy đâu ra Giang Phu Nhân? Đầu óc ngươi bị người ta làm cho mê muội rồi à? Địch Khương tức giận quát lên, sau đó tát thật mạnh lên trán Vấn Dược. Lúc này toàn thân Vấn Dược đột nhiên run rẩy, giống như nàng ta vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Vấn Dược nhìn những đống cỏ khô hỗn loạn xung quanh và ngạc nhiên hỏi. Ta đang ở đâu vậy? Giang phủ. Giang phủ. Giọng nói của Vấn Dược đột nhiên cao lên đầy kinh sợ. Nhưng nơi đây đâu có giống dáng vẻ của một phủ đệ đâu. Vấn Dược trợn mắt quan sát, nhìn ngó xung quanh một hồi mới phát hiện ở đây không có gì ngoài cây cối san sát nhau. Những thứ nàng ta vừa thấy chỉ là ảo giác. Vương gia đâu rồi? Vấn Dược ngây ngốc hỏi. Ở đó. Địch Khương vừa nói vừa giơ tay chỉ về một hướng. Vấn Dược nhìn theo ngón tay của nàng, lập tức nhìn thấy bên gốc cây trúc có một bộ xương khô màu trắng. Những mảnh xương khô đó đang được bao bọc trong một bộ quần áo màu đỏ. Vì bộ quần áo màu đỏ đã bị phơi nhiều năm ở một nơi hoang vu nên trông nó vô cùng tơi tả. Vũ Thụy An đang ngồi cạnh bộ xương mặc áo đỏ, tay ôm quyền mỉm cười với bộ xương đó. Đà tạ Giang cô nương đã giúp đỡ ta. Sau khi ta quay về và đưa món ăn kia cho thê tử của mình thì tinh thần của nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng vì bọn ta đang gấp gáp lên đường nên e rằng sau này ta không thể học hỏi tài nghệ nấu nướng của cô nữa. Nếu sau này có thời gian rảnh, ta sẽ dẫn nàng ấy đến đây để trò chuyện với cô. Vấn Dược không thể nghe thấy bộ xương khô mặc đồ đỏ nói gì, nhưng Địch Khương lại nghe thấy. Nàng ta nói, có được một phu quân tốt như ngài thì phu nhân thật sự là một người có phúc ba đời, phước báo nồng hậu. Mị nương chúc hai người chung sống hòa hợp tới già và luôn ân ái như thuở ban đầu. Nàng ta vừa nói xong thì Địch Khương cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hình như có một đôi mắt ẩn trong hốc mắt lõm sâu của bộ xương đang nhìn chằm chằm về phía nàng. Đi thôi, Địch Khương khẽ nói với Vấn Dược. Vấn Dược run rẩy, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Vương gia có gặp nguy hiểm không? Nàng ta sẽ không làm hại vương gia đâu. Thật không? Ừ, vậy thì tốt rồi. Vấn Dược lui về phía sau vài bước, trong lòng đang phân vân có nên nói chuyện này cho vương gia hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì nàng ta quyết định không nói. Kỷ niệm đẹp đẽ như vậy, nếu bị vạch trần thì sẽ trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng ta không nên phá hỏng chuyện tốt trong lòng người khác. Sau khi Vũ Thụy An trở lại, mọi chuyện bình thường như thể không có gì xảy ra. Địch Khương và Vấn Dược đều không nói gì về chuyện đó, giả vờ như thể sự việc kia chưa từng xảy ra. Nhưng Vấn Dược vẫn còn một thắc mắc. Sự thắc mắc đó khiến nàng ta cực kỳ phiền muộn. Rốt cuộc không kìm được mà hỏi Địch Khương. Trưởng quay, vậy thứ mà chúng ta đã ăn là gì vậy? Nàng ta hỏi xong thì lập tức mếu máo vì sợ rằng mình đã ăn phải mấy con vật kỳ quái như rắn rết hay sâu bọ. Địch Khương khẽ cười và lắc đầu. Đó chỉ là nhân tâm mà thôi. Nàng ta chỉ cho người khác nhìn thấy giấc mộng của mình, không có gì nghiêm trọng cả. Vậy thì tốt rồi. Vấn Dượng nghe xong lại liền thả lỏng tâm trạng căng thẳng. Năm người lại tiếp tục lên đường, nhưng giọng nói của một người phụ nữ cứ mãi vang vọng trong tâm trí của Địch Khương. Nàng ta nói, ta đã bị một kẻ phụ bạc lừa hết tiền, sau đó lại bị cha mẹ bán vào thanh lâu. Ta không thể chịu đựng được nỗi nhục nhã đó nên đã tự sát trong rừng trúc này. Ta ăn năn, ta căm hận, ta oán thán, ta đã ở đây suốt mấy năm ròng, cũng đã giết không biết bao nhiêu người thèm muốn sắc đẹp của ta. Ta cũng từng muốn giết vị công tử này, nhưng ngày ấy chẳng những không rung động trước vẻ đẹp của ta, mà còn yêu cầu ta dạy mình nấu ăn. Đánh đổi một đêm xuân chỉ để mang về cho cô một món ăn ngon lành và nóng hổi. Hôm nay ta sẽ buông tha ngày ấy. Ta cũng mong rằng phu nhân hãy đối xử thật tốt với phu quân của mình và đừng lừa dối ngày ấy. Ta biết rồi, ta biết rồi. Địch Khương xua tay, giọng nói trong đầu cuối cùng cũng tiêu tán. Trưởng quay, người đang nói chuyện với ai vậy? Vấn Dược nghi ngờ hỏi. Vũ Thụy An cũng nhìn ngó xung quanh và hỏi. Nàng nói nàng biết cái gì cơ? Ta biết ngài đối xử với ta rất tốt. Trong lòng Địch Khương thầm nghĩ như vậy, nhưng lại không trả lời hắn. Nàng mỉm cười lắc đầu, gõ nhẹ đầu ngón trỏ bên phải để đưa tiễn Giang Mị Nương, người bị phơi thân ở chốn hoang vu đã lâu, trở về nơi nàng ta thuộc về. Chương 4. Thần sông đón dâu. Cứ cách 3 năm, thôn dân sống ven sông Tử Sa sẽ cử hành nghi lễ cưới vợ cho thần sông. Đoàn người Địch Khương vừa vượt sông thì bắt gặp người dân đang cử hành bước nghi thức cuối cùng. Vách đá cách mặt sông rất cao, địa hình hiểm trở. Tân nương mặc áo cưới đỏ, đầu đội khăn voan đỏ che kín khuôn mặt. Nàng ta ngồi trên chiếc bè trúc, dưới thân trải chăn đỏ thẫm, đường hai người nâng. Cứ thế nàng ta dần được đưa đến bên mép vách đá. Thôn dân đi theo sau bè trúc rất đông, ước chừng cũng phải 200-300 người. Cách ăn mặc của bọn họ đều cực kỳ mộc mạc, quần áo của một số người thì rách thủng lỗ chỗ, nên đường khâu và mụn vá tràn đầy toàn thân. Xem ra thôn này rất nghèo. Vũ Thụy An khẽ thở dài. Khá nghèo, Vấn Giờ gật đầu bổ sung. Người dân nghèo như vậy, sao lại ném nhiều thức ăn như thế xuống sông chứ? Thật lãng phí. Trường Sinh chỉ vào đám thôn dân, cổ họng lại bất giác nuốt nước miếng. Nghe Trường Sinh nói vậy, mọi người mới phát hiện xen lẫn trong đoàn người đến xem nghi thức còn có một nhóm người khác. Bọn họ nâng mấy chậu màn thầu đi ở cuối đoàn. Màn thầu trong chậu nhiều đến mức chất đống thành ngọn núi nhỏ. Họ vừa đi vừa ném bánh bao xuống dòng sông bên cạnh. Bọn họ còn lẩm bẩm gì đó, nhưng vì là ngôn ngữ địa phương nên đoàn người Địch Khương nghe một lúc mà vẫn chẳng hiểu gì. Năm người bọn họ đã nhiều ngày nay chỉ được ăn một bữa cơm no, giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy bị đả kích nặng nề. Quá lãng phí rồi. Bọn họ không ăn thì có thể cho chúng ta được mà. Vẫn giờ khó chịu đến mức vành mắt đỏ lên như sắp khóc. Trùng Húc điều khiển xe ngựa từ từ theo sau bọn họ, không muốn bàn luận chuyện đồ ăn, nhưng lại nhịn không được mà nhắc nhở. Thay vì lo lắng cho đống màn thầu kia, thì lo lắng cho tần nương kia đi. Sao vậy? Vũ Thị An khó hiểu hỏi lại. Nếu ta đoán không sai thì chờ bọn họ ném màn thầu xong là sẽ ném tần nương. Cái gì? Sắc mặt của Vấn Dược, Trường Sinh và Vũ Thụy An đều biến đổi, tràn đầy kinh hãi. Ngay cả Địch Khương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy chứ? Đó là một con người đấy. Trung Húc mặt không đổi sắc, chậm rãi nói. Từ trước vẫn luôn tồn tại tục lệ hiến tế cho thần sông. Thậm chí có nơi vì muốn đổi lấy mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, còn không tiếc hy sinh tính mạng của nữ tử, gả nàng làm thiếp cho thần sông. Thần sông là ai? Vũ Thụy An nghi hoặc. Là thần cai quản dòng nước. Gả cho thần tiên là chuyện tốt mà, nhưng sao phải ném nàng ta xuống sông chứ? Không phải làm vậy sẽ khiến nàng ta chết đuối à? Vấn Dược đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Trùng Húc thản nhiên đáp. Thôn dân bị kẻ xấu mê hoặc, cho rằng làm như vậy thì linh hồn của người bị hiến tế sẽ thuộc về thần sông, mà thần sông nhận được tế phẩm sẽ bảo vệ vùng đất của bọn họ được bình an. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra. Chuyện này quả thực là quá vớ vẩn mà. Vấn Dược vén tay áo lên cao, chỉ vào tân nương rồi quay đầu nói với Địch Hương. Trường quay, chúng ta đi cứu nàng ta đi. Không kịp rồi. Địch Khương ngước đầu nhìn đỉnh núi, chỉ thấy các thôn dân đột nhiên đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó mà năm người nghe không hiểu. Đại khái là từ ngữ dùng để cầu nguyện của địa phương. Lúc này năm người thấy hai người nâng bè trúc khi nãy đã đi đến mép vách đá, chuẩn bị ném tân nương xuống sông Tử Sa. Tân nương trên bè trúc vẫn ngồi nghiêm chỉnh đoan trang, không hề khóc lóc hay gây náo loạn, ngay cả khẽ run vì sợ hãi cũng không có, nhìn qua cực kỳ trấn định và thong dong. Cho dù là khoảnh khắc bị ném xuống sông, nàng ta cũng không hề khóc lóc ồn ào. Bè trúc bị ném xuống, vẽ ra một vòng cung. Ngay sau đó một tiếng bùm vang lên, bè trúc rơi vào sông Tử Sa, nước chảy cuồn cuộn. Quá trình nhanh đến nỗi còn chưa toát ra mấy bọt khí, chiếc bè đã ngay lập tức chìm vào đáy nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tân nương theo bè trúc rơi xuống vách đá kia, khăn van đỏ trên đầu nàng ta bị sốc lên một góc. Vị trí nhóm người Địch Khương đang đứng vừa đúng lúc có thể thấy khóe miệng hơi nhếch lên của tân nương. Đó là một nụ cười mỉm và chút quỷ dị. Địch Khương thấy vậy, thắc mắc lúc đầu tan đi, bất giác nở nụ cười khẽ. Vấn Dược đứng gần nàng nhất, nên rất nhanh đã phát hiện ra biến hóa của nàng, tò mò hỏi. Trường quay, ngài cười gì thế? Định Khương lắc đầu, bình đạm đáp. Ta chỉ thấy chúng ta không cần lo lắng cho tân nương đâu. Mà ngược lại, ta càng thấy lo cho thần sông hơn đó. Tại sao? Đêm nay ta dẫn người đi xem kịch. Định Khương nói xong thì quay lại xe ngựa nghỉ trưa, mặc cho Vấn Dược đeo bám làm nũng khẩn cầu thế nào cũng không thèm để ý. Trùng Húc không thích lo chuyện bao đồng nên cũng mặc kệ, không quản. Vũ Thị An và Vấn Dược không nhận ra đáp án, lại bất bình trước nghi lễ của người nơi đây nên cứ nhất quyết phải vào trong thôn. Họ muốn tìm người dân để làm rõ mọi chuyện. Lòng hiếu kỳ của Trường Sinh cũng không nhỏ nên cậu ta cũng đi theo hai người vào thôn. Ba người đi theo đám thôn dân đến thôn trang dưới chân núi. Sau khi về đến thôn, ai nấy đều xuống ruộng làm việc, chỉ còn một người già đang tập tễnh trở về căn nhà của mình. Từ ánh nhìn kính trọng của người khác dành cho ông già này thì ba người Vấn Dược đoán chắc ông ta chính là trưởng thôn của thôn này. Vũ Thị An chỉ vào cánh cửa gỗ nói, đi hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu đúng là do ông ta bày mưu tính kế thì ta sẽ ngay lập tức lôi ông ta ra công lý. Ta đi ngay đây. Vấn Dược gật đầu nhận việc. Ngay sau đó tông một trưởng vào cánh cửa nhà trưởng thôn. Ba người liên tiếp tiến vào, khiến cho trưởng thôn hoảng hốt. Các người là ai? Thôn trưởng kinh ngạc thốt lên. Chúng ta là người đến lấy cái mạng chó của ngươi. Vấn Dược tức giận trợn mắt, dương nanh múa vuốt nhào về phía ông ta. Thôn trưởng năm nay đã ngoài 50 tuổi nên đâu phải là đối thủ của Vấn Dược. Ông ta còn chưa kịp lùi bước tránh đi thì đã bị Vấn Dược xách lên. Nói mau, vì sao lại giết cô nương đó? Ta đâu có. Không có. Vấn Dược nhào mắt lại. Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy các ngươi ném một thiếu nữ đang tuổi xuân tươi đẹp vào trong sông. Không phải là giết nàng ta thì là gì? Ta cũng là vì muốn tốt cho nàng ta. Chúng ta gả nàng ta cho long thần trên trời đó. Thôn trưởng giải thích. Chúng ta phục vụ tắm rửa gội đầu cho nàng ta, làm quần áo mới cho nàng ta, để nàng ta sống trên giàn tế tốt nhất. Hơn nữa còn cung phụng đồ ăn nước uống tốt nhất, khâu vá áo cưới và chăn cưới cho nàng ta. Đối xử với nàng ta còn hơn cả con gái ruột của mình. Ngươi sẽ ném con gái ruột của ngươi xuống sông sao? Vấn Dược cười lạnh ngắt lời. Ngươi sẽ gả con gái của mình cho một thần sông không hề tồn tại à? Ngươi từng nhìn thấy thần sông bao giờ chưa hả? Ta... Ông già lộ vẻ khổ sở, hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng giải thích đã lại bị Vấn Dược nói chen vào. Ngươi cũng chưa từng thấy thần sông đúng không? Cứ như vậy qua loa ném nàng ta xuống sông sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngươi cũng có con gái nhỉ? Tân nương hôm nay cũng chạc tuổi con gái nhà ngươi đúng không? Ta cũng ném con gái ông xuống đó được không? Một lần cưới hai người, hẳn là Long Vương sẽ rất vui, rồi lại ban thưởng mùa màng năm sau bội thu gấp bội đấy. Thôn trưởng không để ý tới lời châm chọc mỉa mai của Vấn Dược, ông ta cúi đầu, đôi tay ôm đầu khóc thảm thiết. Người còn không biết xấu hổ mà khóc ư? Người chết cũng đâu phải con gái ngươi. Vấn Dược nói xong vỗ mạnh một cái vào đầu ông già, một trưởng này của nàng ta, khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Đáng đánh, loại người này sớm nên bị người đời đánh chết mới phải. Trường Sinh và Vũ Thụy An ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thôn trưởng bị đánh nhưng không đánh trả, cũng không hề biện giải, chỉ liên tục khóc lóc. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, ba người Vũ Thụy An hai mặt nhìn nhau đầy khó hiểu. Họ đều cho rằng có phải ông già đã diễn hơi quá hay không. Này, người khóc cái gì chứ? Vấn Dựng đi đến trước mặt ông ta, duỗi chân đá ông ta mấy nhát hỏi. Thôn trưởng ôm đầu hồi lâu mới dần dần lấy lại bình tĩnh mà buông tay. Ông ta ngẩng đầu lên bi ai nói. Con gái của ta đã chết từ lâu rồi. Nàng là thiếu nữ đầu tiên được thần sông lựa chọn. Ngày nàng chết chính là sinh nhật vừa tròn 13 tuổi của nàng mà thôi. Cái gì? Sắc mặt ba người Vấn Dược biến sắc. Bọn họ không ngờ rằng người tổ chức lễ cưới dâu cho thần sông lại chính là người đầu tiên đưa con gái của mình cho thần sông. Sao ông lại làm như vậy? Nếu ta không làm như vậy thì thôn này đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Trưởng thôn khóc lớn hơn nói, ta tận mắt đã nhìn thấy long thần tạo ra sóng to gió lớn ngập trời, bao phủ cả núi rừng quanh đây. Long thần tức giận giống một tiếng khiến trời đất rung chuyển, chỉ hà một hơi đã làm cây cối bật gốc bay loạn. Long thần nói, nếu cứ cách 3 năm không cưới vợ cho hắn một lần thì hắn sẽ khiến tất cả chúng ta chết đuối. Chuyện này là thật sao? Đúng vậy, tất cả người dân trong thôn đều đã tận mắt chứng kiến. Vậy sao các ngươi lại không rời khỏi nơi này? Chúng ta đời đời đều sinh sống ở chỗ này, đi nơi khác sợ là ngay cả căn cơ sinh tồn cũng chẳng có. Còn nữa, thần sông vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn đã bày chướng khí trong rừng. Một khi vào rừng, thôn dân sẽ bị cây lá che mắt không thể rời đi. Việc chúng ta có thể làm là hàng ngày cầu nguyện, cầu mong trời cao có thể phái cứu tinh hạ phàm tới cứu vớt chúng ta. Mà trước khi cứu tinh tới, chúng ta chỉ có thể cách bà nằm hiến tế một lần. Con gái của ta, ta còn nhớ rõ. Nàng ngồi trên bè trúc mà vẫn luôn khóc. Ta nhìn bè gỗ trôi nổi thật lâu trên mặt sông, vẫn luôn không chìm xuống. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, thần sông xuất hiện mới nuốt lấy cả nàng và bè trúc. Trưởng thôn nói tới đây lại nghẹn ngào bật khóc. Vấn Dược thấy tình hình căng thẳng, vội liên tiếp an ủi. Ông đừng khóc, chúng ta chính là cứu tinh, chúng ta sẽ cứu các ngươi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, đi nhanh đi, ở lại đây lâu sợ là ngay cả các ngươi cũng phải bị hiến tế cho thần sông. Thôn này đã không còn thiếu nữ nữa rồi, các ngươi mau đi đi thôi. Ba người nghe vậy cũng không đành lòng lại làm khó ông ta. Nhìn bộ dạng lúc này, hẳn là trong lòng ông ta đã thương tâm phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại không có cách nào để phản kháng. Ngay khi vừa trở về, Vấn Dược đã kể hết cho Địch Khương nghe chuyện mình vừa biết được, năn nỉ Địch Khương nhất định phải giúp bọn họ. Nhưng Địch Khương vẫn thản nhiên từ chối cười nói, trời đến đêm, ta sẽ dẫn ngươi đến nhà thần sông làm khách. Thật không? Hai mắt Vấn Dược tỏa sáng. Địch Khương gật đầu khẳng định. Vào đêm, mọi người đều say giấc nồng. Địch Khương và Vấn Dược lại bỏ dậy, nương theo ánh sáng của mặt trăng, nhẹ nhàng đến bên bờ sông Tử Sa. Địch Khương sử dụng bùa tránh nước mà nàng mượn từ một người bạn, lại phủ lên cơ thể hai người một phép tàng hình. Hai người cứ như vậy mà thoải mái đi vào đáy sông. Nước sông trước mặt hai người như một tấm kính, càng đi xuống nước sông càng trong suốt. Hai người đi thêm một đoạn nữa, vượt qua tảng đá ngầm to lớn dưới đáy sông. Một tòa cung điện thủy tinh khổng lồ ngay lập tức sừng sững hiện ra trước mắt họ. Trên cửa cung điện có treo bốn chữ vàng rực rỡ, cung bối khuyết châu. Trong cung điện đình đài lầu các, đường xây lên từ ngọc bích nhưng hình thái quỷ dị, sàn nhà được lát từ vảy cá màu tím. Trên vách tường, hai bên sườn được nạm vô số trân châu, nhìn qua lung linh kỳ ảo rực rỡ chói mắt. Mà trong tẩm điện của thần sông, dùng đỉnh quý đốt hương, khói tím phiêu diêu, thạch nhũ ngũ sắc vây quanh giường lớn từ vỏ sò, tựa như khung cảnh thiên cung. Tân nương đang ngồi trên vỏ sò, dưới thân nàng ta là gối thêu chỉ vàng, mềm mại như áng mây trôi trên bầu trời, cực kỳ hoa lệ. Dân chúng quanh đây nghèo khó như thế, mà hắn làm thần sông vùng này lại có cuộc sống xa hoa giàu có như vậy. Vấn Dược khẽ nhếch miệng, lộ ra thần sắc yêu thích và ngưỡng mộ. Địch Khương lại cười khẽ, có phải thần thật hay không thì còn chưa biết. Hai người nấp phía sau cột thủy tinh, bận động thanh sắc quan sát tân nương trên giường. Tân nương kia dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhiều lần quay đầu nhìn về phía các nàng đang nấp. Nhưng nàng vẫn luôn không nhấc khăn van lên, tựa như đang đợi người nào đó. Đúng lúc này, một nam tử đầu to, tai to như cá da trơn, sải bước tiến vào tẩm cung. Bụng hắn ta sệ xuống, thân hình chừng rộng gấp 4 lần Vấn Dược. Đây là thứ gì thế? Vấn Dược không thể tin nổi. Sao một kẻ xấu xí như vậy lại được bầu làm thần tiên trên trời cơ chứ? Trông hắn ta cứ như thể một con cóc có cái đầu cá nheo vậy. Thần sông sông Tử Sa, khóe miệng Địch Khương hơi nhếch lên, giải đáp thắc mắc của Vấn Dược. Bốn phía có tiếng nước chảy nên thần sông không lưu ý đến đoạn đối thoại của hai người. Lúc này tất cả tinh thần của hắn đều tập trung ở trên người vợ mới cưới kia. Quái vật cá da trơn đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh tân nương, cái miệng há rộng to cười dữ tợn. Nương tử, ta tới động phòng với nàng đây. Tân nương khẽ gật đầu, không hề ngượng ngùng hay làm ra vẻ. Điều này rất khác so với những tân nương trước đây. Thần sông hưng phấn không thôi, vội vàng nhấc khăn voan của nàng ta lên. Dưới khăn voan là một gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, mặt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào mọng nước, còn có quàng mang thanh thoát toàn ra từ trong ánh mắt của nàng ta. Mỗi một chỗ đều trương hiển khí độ cao quý. Nương tử, nàng đẹp quá. Nước bọt của thần sâm dọc theo khóe miệng mà chảy xuống. Hắn liếm môi nói, đẹp đến mức ta không nỡ ăn nàng. Ô, thế ư? Nữ tử khẽ hé môi, nhè răng cười nói, tuy ngươi không muốn ăn ta, nhưng ta lại rất muốn ăn ngươi đó. Thần sông biến sắc quát hỏi, nàng nói cái gì? Ngươi mượn uy danh của cô gây chuyện thương thiên hại lý, cô sẽ khiến ngươi thi cốt vô tồn. Nữ tử nói xong thì há miệng to như chậu máu. Thần sông khoác áo hoàng bào giả làm long vương sông Tử Sa bị nuốt vào bụng nàng ta trong nháy mắt. Ở trước mặt tân nương, hắn ta ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, thậm chí một tiếng kêu oan cũng chưa kịp nói. Thường hiển nhiên nàng ta đã hiểu rõ triệt để hành vi tàn ác của hắn. Hắn giả làm long vương đòi cưới vợ đã khiến nàng ta không thể nhịn được nữa. Sau khi nuốt thần sông vào bụng, nữ tử ngay lập tức hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực rỡ, trực tiếp bay lên trời, ở trên trời cao nuốt mây nhả khói. Hai người Địch Khương nhanh chóng lên bờ, ngẩng đầu đã thấy một con rồng khổng lồ đang uốn lượn bay trong tầng mây, những tia chớp lập lòe dọc theo thân thể làm sáng một vùng trời. Ngay sau đó, mưa to tầm tã đổ xuống, sườn núi thung lũng, vách nước đã bị nước mưa gột rửa, đất đai hai bên bờ sông sạt lở, một lượng lớn bùn đã bị dòng nước cuốn trôi, đồng thời mực nước sông Tử Sa cũng dâng cao, nhấn chìm những tuyến đường lớn. Tính tình của vị Long thần này lớn thật đó, Vấn Dượng cả kinh thốt lên. Địch Khương liếc mắt nhìn Vấn Dượng một cái, nói: "Vị người bôi bẩn thanh danh, bị gán cho cái danh hung thủ gây ra những chuyện thương thiên hại lý, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể không tức giận cho được." Vấn Dượng suy ngẫm một lát rồi bật cười: "Trưởng quầy nói chí phải, đi thôi, trễ chút nữa sẽ không đi được đâu." Địch Khương nói xong, dẫn đầu tiến về phía xe ngựa. Chương 5: Tiễn biệt. Phủ Lâm An là trấn lớn nhất Minh Châu, là con đường nhất định phải đi qua để tới phủ Thái Bình. Buổi trưa hôm nay, mấy người Địch Khương đã đến phủ Lâm An, vì thế quyết định nhanh chóng thúc ngựa đánh xe để có thể vào thành nghỉ ngơi trước giờ giới nghiêm. Chập tối, cửa thành Lâm An đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên Địch Khương và Trung Húc nghe thấy vài tiếng kêu cứu. "Cứu mạng, có ai không? Cứu ta với! Cầu xin các người, cứu ta muốn về nhà." Đó là tiếng kêu cứu của một nữ tử, âm thanh rất yếu ớt, chỉ hơi thoáng qua, nếu không nghe kỹ sẽ chỉ coi như là ảo giác. Trùng Húc dừng xe ngựa rồi vén rèm lên. Trong xe ngựa, Vấn Dược và Vũ Thụy An đang ngủ, vẻ mặt Địch Khương nghiêm trọng, ánh mắt toát ra vẻ hoài nghi. Trùng Húc biết Địch Khương cũng nghe thấy tiếng kêu này, bèn hỏi thẳng: "Cứu hay không cứu?" Địch Khương suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cứu." Bên ngoài phủ Lâm An có ba con sông đào bảo vệ thành, nước sông xanh biếc, sóng nước dập dềnh, là dòng sông được lưu truyền từ thời xưa. Ngày nay Tuyền Vũ đã thống nhất thiên hạ nên không dùng nó để bảo vệ thành nữa. Cộng thêm việc xây đê cao ở thượng nguồn để chống lũ, nên có một vài khúc sông thường bị lộ ra bãi đá vì mực nước quá thấp. Địch Khương và Trung Húc phát hiện ra nàng ta ở một bãi đá gần phủ Lâm An nhất. Thi thể của nàng ta bị ngâm đến sưng phù thối rữa, nhưng hai tay vẫn giữ chặt tảng đá lớn trước người. Mười móng tay khô cằn lật ra ngoài, có vẻ đã chết được nhiều ngày. Mắt cá chân phải của nàng ta có một góc cốc rất kỳ lạ, trông giống như bị gãy xương do ngã từ trên cao xuống. Địch Khương đánh giá xung quanh một vòng, phát hiện phía trước bãi đá có một chỗ đất cao cách thi thể khoảng 10 trượng. Hơn nữa, nơi đó còn có một đôi giày thêu màu xanh biếc. Nàng phát hiện nơi nữ tử ngã xuống cách phủ Tân An không xa, chỉ cần có người đến tìm là nhất định có thể tìm được. Nhưng không biết tại sao, nàng ta lại chết ở nơi này. Có lẽ nàng ta bị ngã, gãy chân ở chỗ kia, sau đó bỏ tới nơi đây. Nhưng vì vết thương quá nặng nên không còn sức để bò tiếp, cuối cùng bị chết đói. Đến tận khi chết, nàng ta vẫn còn đang bò về phía trước. Địch Khương thở dài nói: "Chúng ta vào thành tìm người nhặt xác cho nàng ta." "Được." Trùng Húc gật đầu. Nói xong hắn mời Địch Khương lên xe ngựa, rồi nói với không khí một câu: "Người cũng lên xe đi." Trong không khí bỗng nổi lên một trận gió lạnh. Ngay sau đó, ở phía sau xe ngựa xuất hiện một vị nữ tử mặc quần áo màu xanh. Quần áo của nàng ta giống với thi thể nữ trên bãi đá, nhưng sắc mặt lại rất khác nhau. Vẻ mặt nàng ta mờ mịt, không hề đau khổ chút nào. Nàng ta đặt chân trái trên chân phải rồi khẽ lắc lư, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, xe ngựa mang theo 5 người một quỷ chậm rãi tiến vào phủ Lâm An. Lúc xế chiều, nhà nào trong phủ Lâm An cũng nổi lên khói bếp lượn lờ, trông vô cùng yên bình. Khi đi ngang qua chỗ hộ tịch, Địch Khương còn đặc biệt dặn dò Trung Húc dừng lại, bảo hắn đi xem có thông báo nhân khẩu mất tích nào không. Câu trả lời là không. Trùng Húc sợ nữ tử nghe thấy sẽ thương tâm nên chỉ khẽ lắc đầu. Trường Sinh không nhìn thấy nữ tử ở đuôi xe, cũng không hiểu tại sao bọn họ lại im lặng như vậy, bèn hỏi thẳng: "Một người lớn mất tích lâu như vậy mà không có người thân đến tìm ư?" Địch Khương thở dài một tiếng: "Có lẽ nàng ta sống một mình." Sau khi đưa Địch Khương, Vấn Dược và Vũ Thụy An đến khách điếm, Trùng Húc dắt theo Trường Sinh đi báo quan phủ. Sau khi quan phủ phái người đi thu xác, rất nhanh đã tìm được phu quân của người chết, Trương Danh Doanh, Trương Mặc Quân. Đúng vậy, nàng ta có người thân. Hai người kết hôn 3 năm, tương kính như tân, tình cảm rất sâu đậm. Ngoại trừ nam tử thường xuyên phải ra ngoài kinh doanh ra thì không có vấn đề gì khác. Thậm chí hàng xóm láng giềng còn chưa bao giờ nghe thấy bọn họ cãi nhau. Từ trong ra ngoài, Trương Danh Doanh luôn làm tròn bổn phận, làm tốt tất cả những gì một người vợ nên làm. Nhưng nàng ta có một điểm yếu chí mạng. Đó cũng là nguyên nhân duy nhất khiến nàng ta bị chỉ trích. Nàng ta từng là một thanh quan ở kỹ viện, tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng thanh danh cũng không thể bằng nữ tử nhà lành được. Hàng xóm láng giềng đều suy đoán, có lẽ bởi nguyên nhân này nên phu quân của nàng ta mới không muốn về nhà. Ngày hôm sau, Trương gia mở linh đường. Trước linh đường treo một bộ câu đối phúng điếu, trên đó viết: đời bình lặng, thời gian vội vã, sám hối chờ đợi một cơn gió để được nhìn lại dung mạo tươi cười, không hối hận vội vàng. Câu đối là do Trương Mặc Quân tự viết. Hắn ta có tài văn chương, tuy bề ngoài nhìn giống như một vị tú tài, nhưng trên người ít nhiều gì cũng mang theo chút hơi tiền, thế nên sau này mới đổi văn theo buôn bán. Nàng nói, kể từ lần đầu gặp nhau, nàng đã thích ta. Nàng thích nhìn ta cười xấu xa, thích ta không cao không thấp, mà vừa vặn cao hơn nàng một cái đầu. Nhưng ta lại lạnh nhạt với nàng hết lần này đến lần khác. Nàng nói, nàng không ngại ta yêu người khác, chỉ mong có thể được ở bên cạnh ta. Vì ta giặt giũ nấu cơm, bưng trà rót nước, vì ta sinh một trai một gái. Nhưng ta rất xin lỗi, ta cưới nàng về, thế mà ngay cả khát vọng cơ bản nhất của nàng cũng không làm được. Ta... Nói xong, Trương Mặc Quân lại nghẹn ngào. Xin lỗi, ta không nên trốn tránh nàng, không nên ra ngoài nửa tháng không về nhà, càng không nên không đi tìm nàng khi phát hiện nàng không có ở nhà. Kinh sợ khi nghe tin dữ, mà hối hận thì cũng đã muộn. Phu nhân, phu nhân! Trương Mặc Quân nắm tay đấm ngực, khóc đến suýt ngất. Nhưng nhìn bóng dáng bi thương của hắn ta, Địch Cương chỉ cảm thấy rất buồn cười. Vợ của mình chết gần một tháng cũng không phát hiện, bây giờ còn không biết xấu hổ mà khóc lóc. Nói hắn ta si tình, đúng là nực cười. Mà ngoài hắn ta ra còn có bạn tốt lúc còn sống của Trương Doanh Doanh, Mã Văn Tuệ, cũng vô cùng đau thương. Mã Văn Tuệ là bạn tốt trước đây của Trương Doanh Doanh, hai người vốn có quan hệ thân thiết. Nhưng sau khi Mã Văn Tuệ gả cho Lưu Viên Ngoại làm vợ lẽ thì rất ít liên lạc với nàng ta. Nàng ta sợ Trương Doanh Doanh xin xỏ mình nên dần dần xa lánh. Trương Doanh Doanh tới thăm hoặc viết thư cho nàng ta nhiều lần, nhưng nàng ta đều cáo ốm mà từ chối không gặp. Nhưng thật ra Trương Doanh Doanh chưa từng có ý nghĩ xin xỏ gì, nàng ta chỉ đơn thuần muốn tìm người nói chuyện mà thôi, không hơn. Chẳng qua đối với những người sinh ra trong kỹ viện như bọn họ mà nói, cầu giàu sang phú quý chớ đừng quên nhau hoàn toàn là một câu chuyện cười. Chẳng ai muốn nhắc tới cái quá khứ không thể đối mặt đó cả. Có lẽ đối với Mã Văn Tuệ mà nói, chỉ cần nhìn thấy mặt đối phương, nàng ta sẽ nhớ tới những ngày tháng u ám không có ánh sáng kia. Điều này khiến nàng ta không thể ngẩng cao đầu trước các vị phu nhân. Thế nên Trương Doanh Doanh đã mất đi người bạn cuối cùng của mình. Mấy ngày trước, lúc Mã Văn Tuệ tham gia một hội làm vườn, bởi vì tới trễ nên nàng ta đã nghe thấy một cuộc trò chuyện của các vị phu nhân. Bọn họ đang đàm tiếu về quá khứ của nàng ta. Một quá khứ dơ bẩn, cho dù hiện giờ nàng ta đã mặc vàng đeo bạc để che giấu, nhưng vẫn không thể xóa nhòa được. Lời lẽ của những phu nhân kia rất nặng nề và đê tiện, thậm chí còn tệ hơn cả nữ tử trong kỹ viện. Lúc này nàng ta mới nhận ra rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể chen được vào vòng tròn của các vị phu nhân giàu có đó. Mà điều này cũng không hề liên quan đến việc nàng ta có qua lại với Doanh Doanh hay không. Mã Văn Tuệ khóc cả đêm, muốn tìm Doanh Doanh khóc lóc kể lể, nhưng lại không tìm được nàng ta. Nàng ta cho rằng Doanh Doanh đã đi theo phu quân buôn bán ở nơi khác nên cũng không để tâm lắm. Nào ngờ mấy ngày sau lại nhìn thấy thi thể của Doanh Doanh. Mặt Mã Văn Tuệ đầy nước mắt, khổ sở đến mức không nói nên lời. Chuyện đau đớn nhất trên đời chính là âm dương cách biệt, dù lớn hơn nữa cũng không thể lớn hơn sinh tử. Nhìn thấy bọn họ khóc lóc như thế, dường như Địch Khương có thể cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng bọn họ, thế nên cũng tha thứ cho sự thờ ơ trước kia. Ta từng đọc trong một cuốn sách nói rằng một đời người phải chết 3 lần. Lần đầu tiên là khi nhịp tim dừng lại và hơi thở biến mất, cô được tuyên bố đã chết về mặt thể xác. Lần thứ hai là khi chôn cất, mọi người mặc áo choàng đưa tang đến tham dự đám tang, tuyên bố cô không còn tồn tại trong xã hội này nữa. Cô đã biến khỏi các mối quan hệ và lặng lẽ rời đi. Còn lần chết thứ ba là khi người cuối cùng trên thế gian nhớ rõ cô đã quên đi cô. Địch Hương chỉ vào hai người bi thương bên cạnh quan tài, rồi nói về linh hồn của Trương Doanh Doanh. Cô xem, bọn họ còn nhớ rõ cô, còn đang khóc lóc vì cô, thế nên cô vẫn còn sống trong lòng bọn họ. Khóe miệng Trương Doanh Doanh nhếch lên, im lặng không nói. Có muốn gặp bọn họ lần cuối không? Ta có thể giúp cô, Địch Hương nói. Trương Doanh Doanh trầm mặt, lắc đầu. Địch Hương hơi kinh ngạc, vừa định hỏi đã nghe nàng ta thản nhiên nói. Cả đời này, người quan tâm đến ta không nhiều, mà người nhớ đến ta cũng chỉ có vài vị thôi. Nếu khi còn sống có thể quan tâm tới ta hơn một chút thì cũng không đến nỗi Để ta chết ở bãi đá lâu như vậy mới được tìm thấy. Nếu không có các cô xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi không phát hiện ra cái chết của ta. Chỉ có hiện tại ta mới có thể nhìn thấy bọn họ lo lắng cho ta, đau khổ cho ta. Lúc này ta rất hạnh phúc, hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nhưng mà ta không muốn gặp lại bọn họ. Nói xong, Trương Doanh Doanh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Gặp lại không có ý nghĩa gì với ta cả. Bởi khi còn sống, ta đã từng yêu, từng quý trọng bọn họ. Là bọn họ không quý trọng ta mà. Tại sao ta phải xuất hiện để bọn họ sống dễ chịu hơn một chút cơ chứ? Hiếm khi bọn họ mới đau khổ với ta một lần, đúng không? Đừng nói kiếp sau thế nào, nhân sinh chỉ có một đời này mà thôi. Kiếp sau cho dù ta hay là không phải ta, ta cũng không bao giờ là ta của hiện tại nữa. Nghe xong, Địch Khương và Trung Húc hai mặt nhìn nhau, phát hiện sự thật đúng là như thế. Đúng như lời nàng ta nói, khi còn sống, nàng ta đã làm hết những gì mình có thể làm rồi, thế nên cái chết cũng không khó chấp nhận tới vậy. Nếu như điều này có thể giúp bọn họ dễ chịu hơn một chút, vậy để bọn họ tiếp tục ở lại đi. Nói xong, Địch Khương cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, bèn lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài linh đường, nàng nhìn thấy Vũ Thụy An và Vấn Dược đi tới. Trong tay Vấn Dược cầm 10 sâu mứt hoa quả, còn Vũ Thụy An cầm một túi bánh hoa quế. Mua bánh quế cho nàng, có ăn không? Vũ Thụy An như hiến vật quý mà rơi điểm tâm lên, nhưng Địch Khương lại lộ ra vẻ hoảng hốt. Vấn Dược ở bên cạnh cười nhạo nói, ta đã nói với ngài là trưởng quầy không thích ăn đồ ngọt rồi, thế mà ngài còn cứ nhất quyết đòi mua. Vũ Thị An nhìn vẻ mặt lạnh nhàn của Địch Khương, buồn đến sắp bật khóc, tủi thân nói, nàng thật sự không ăn sao? Ta đặc biệt mua cho nàng mà. Ăn, đương nhiên phải ăn, sao ta lại không ăn chứ? Nói xong, Địch Khương không chỉ không từ chối bánh hoa quế mà còn nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Thị An vươn tới, vẻ mặt rạng rỡ nói, nắm chặt hiện tại mới không phụ cuộc đời này. Chương 6. Mèo lại. Nhóm người Địch Khương ngủ lại trong khách điếm ở trung tâm thành Lâm An. Nằm ngay đầu đường Lâm An tên là Vân Lai, ý chỉ khách đến như mây. Nhưng thật không may, cái tên này không hề phù hợp với tình hình thực tế của khách điếm. Trưởng quầy của khách điếm là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, sống một thân một mình, không con không cái. Hàng xóm thân thiết cũng chưa bao giờ nghe nói ông ta từng cưới vợ. Ông ta vẫn luôn sống lẻ loi trong một căn phòng ở tầng 1 khách điếm. Hành lang lồng một mờ tối, cũng xem như hơi âm u, nhưng đối diện phòng ông ta còn có một căn phòng tối. Sở dĩ gọi là phòng tối vì nhìn từ bên ngoài vào, căn phòng kia không có một chiếc cửa sổ nào. Bên trong u ám đen kịt, cửa phòng chỉ to bằng 1/3 kích thước của cánh cửa bình thường, cũng không biết có tác dụng cụ thể gì. Chính vì sự âm u này nên khách điếm Vân Lai làm ăn ngày càng sa sút. Hơn nữa, sau này còn có đàn mèo hoang thường xuyên đi dạo xung quanh khách điếm lúc nửa đêm, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, khi thì giống như trẻ con khóc nức nở, khi lại giống như sói đói, nói chung là nhiều không đếm xuể. Lâu dần có người đồn rằng trong khách điếm có nữ quỷ đó sống bằng cách ăn thịt mèo sống, hơn nữa còn rất thích câu hồn người. Lời đồn đãi khiến mọi người đều sợ hãi đến sởn tóc gáy, không ai muốn trọ lại khách điếm, nên tiền phòng cũng giảm xuống. Vì thế, khi nghe nói thuê một gian phòng chỉ tốn có 3 đồng, đoàn người Địch Khương không nghĩ nhiều, đã trực tiếp đặt 5 gian phòng. Bọn họ không quan tâm tới lời khuyên can của hàng xóm và tiểu thương mà chuyển hết hành lý vào phòng. Hơn nữa còn dự định ở lại nơi này lâu hơn một chút để nghỉ ngơi, cũng nhân cơ hội tham quan cảnh đẹp đầu hạ. Ôi, đầu năm nay thế mà thật sự còn có người không sợ chết. Hề, chờ xem kịch hay đi, bọn họ không phải người đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng. Ê, ta nghe nói mấy ngày trước có người nhìn thấy một con mèo yêu ở bên trong, nó không chỉ đầu to mà còn có 2 cái đuôi cơ. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nghe nói, thím ở cách vách tận mắt nhìn thấy đấy. Lỗ tai mèo yêu kia vừa to vừa nhọn, răng còn có hình răng cưa, thật là đáng sợ. Nếu bị nó cắn một cái, chắc chắn sẽ đứt cổ. Mấy người vừa nãy không nghe lời chúng ta, sớm muộn gì cũng hối hận thôi. Đúng vậy, chờ bọn họ sợ chết khiếp chạy ra, chúng ta còn có thể chế giễu vài câu. Chưa chắc là đã chạy ra được đâu, không chừng ngày mai còn phải đến thu xác cho bọn họ nữa đấy. Thấy nhóm Địch Khương không để ý tới những lời châm chọc khiêu khích của mình, mấy hàng xóm lại càng hùng hổ hơn. Bọn họ kể lại tất cả mọi chuyện từng xảy ra trong khách điếm Vân Lai một lần vẫn chưa hả giận, chỉ ước gì có thể khiến mấy người Địch Khương chết không toàn thây ở bên trong. Nhóm Địch Khương ở lầu 2 lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, nhưng bên tai bọn họ vẫn truyền đến tiếng bàn tán sôi nổi của đám người, cho dù không muốn nghe thì vẫn phải nghe. Mấy bà già kia phiền quá đi! Vấn Dược lẩm bẩm một câu, đầu óc nóng lên liền thực thi một pháp quyết biến mặt mình thành mặt mèo. Sau khi hóa thân, Vấn Dược đứng trước gương nhích miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. Nàng ta rất hài lòng với dáng vẻ này của mình, bèn mở cửa sổ nhe răng trợn mắt nói với đám người phía dưới. Ồn nào ở Mỹ có phiền không hả? Nếu còn nói nhảm nữa, ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi. Á, có yêu quái, cứu mạng. Thấy đám người sợ hãi tản ra, tâm trạng Vấn Dược rất thoải mái. Nàng ta chống thắt lưng cười ha ha đóng cửa sổ lại. Địch Khương đoán Vấn Dược chắc chắn không làm chuyện tốt. Nhưng vì lỗ tai thanh tịnh nên nàng cũng không thèm để ý, mặc cho nàng ta nghịch ngợm. Chập tối, màn đêm dần buông xuống. Sau khi đi dạo trong Lâm An một lúc lâu, bọn họ tìm thấy một quán mì trông khá sạch sẽ và ăn một bát mì kho đặc sản địa phương. Đầu hạ, thời tiết hơi oi bức nên khẩu vị của bọn họ không được tốt lắm. Nhưng mùi thơm của mì kho tỏa ra bốn phía, kết hợp với độ dai của sợi mì được kéo bằng tay, dưới sự tác động của thị giác và khứu giác, bọn họ lập tức cảm thấy đói bụng. Cho ta ba bát lớn, thêm 10 quả trứng luộc nước trà. Vấn Dược buông tay, mọi người trên đường đều sợ hãi nhìn nàng ta. Sắc mặt trưởng quầy hơi kỳ lạ. Ông ta do dự một lát mới nói, các người có 5 người mà chỉ ăn 3 bát mì. Không phải, một mình ta ăn 3 bát. Vấn Dược giơ ba ngón tay ra rồi nói tiếp, bọn họ mỗi người một bát là được. Được, trưởng quầy thấy có khách mua nhiều bèn cười tươi rói, lập tức đi chuẩn bị. Sau khi mấy người Địch Khương ngồi xuống, Trùng Húc nói, cô có cảm thấy lượng ăn của Vấn Dược ngày càng lớn không? Mấy ngày gần đây lại càng... Không sao đâu, Địch Khương cười lắc đầu. Hiện giờ nàng ta đang tuổi lớn, có thể ăn là phúc. Trùng Húc và Vũ Thụy An liếc nhau, đều tỏ vẻ lo lắng. Họ không lo Vấn Dược thiếu dinh dưỡng, mà ngược lại, bọn họ lo lắng liệu dạ dày của nàng ta có chịu được hay không. Nhưng mà hiển nhiên, bọn họ đã lo lắng quá nhiều rồi. Sau khi Vấn Dược ăn xong 3 bát mì và 10 quả trứng luộc nước trà, nàng ta còn ăn thêm 2 bát bánh trôi. Lúc ăn xong, ông chủ giơ ngón cái với nàng ta. Cô nương này, e là vua dạ dày rồi. Vấn Dược cười ha ha. Gần đây giảm cân nên ăn ít hơn, chứ sức ăn bình thường của ta còn nhiều hơn thế này. Được, thật sự quá được. Ông chủ mặt mày hớn hở. Trước khi tiễn vị thần tài này đi, ông ta còn đặc biệt tặng thêm cho nàng ta 2 cái bánh bao lớn, nói là sợ nàng ta không no, giữ lại buổi tối ăn khuya. Địch Khương vừa đi vừa liếc mắt chọc ghẹo nói, sao có thể làm thức ăn khuya được, nhiều nhất cũng chỉ xem như là lót dạ sau bữa cơm, nhét kẽ răng còn ngại ít. Vẫn là trưởng quầy hiểu rõ ta. Nói xong, Vấn Dược không thèm đợi quay về khách điếm, đã giải quyết luôn. Sau khi trở lại khách điếm, bọn họ ngồi uống trà trong sân một lúc, đến khi sắc trời hoàn toàn tối mới về phòng nghỉ ngơi. Trước khi giải tán, Trung Húc vỗ bả vai Địch Khương nói, cô có ngửi thấy không? Địch Khương gật đầu. Cô định làm thế nào? Địch Khương vuốt cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nói, chỉ cần không làm hại đến ta và những người khác, ta sẽ coi như không biết. Trung Húc gật đầu rồi thu kiếm thái tiêu lại, làm như không biết gì mà quay về phòng mình. Một gian khách điếm lớn như vậy, nhưng chỉ có 5 người bọn họ, thế nên sau khi bọn họ về phòng, trong sân liền không còn ai. Đêm đầu hạ thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, một cơn gió lạnh thổi qua làm lá cây trong sân vang lên những tiếng xào xạc. Địch Khương đi cuối cùng bất giác quấn chặt quần áo, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tuy nàng không cảm nhận được sát ý của người phía sau, nhưng loại cảm giác bị rình rập khiến người ta rất không thoải mái. Hơn nữa còn có cảm giác như sau lưng mình không mặc quần áo vậy, cực kỳ khó chịu. Mà mãi đến khi nàng quay về phòng, cảm giác này cũng không hề biến mất. Meo, meo. Giờ tí, tiếng mèo kêu bi thảm vang lên bên tai Địch Khương. May là nàng chưa ngủ, nếu không nhất định sẽ bị tiếng gào thảm thiết này dọa cho sợ. Trong 2 canh giờ này, Địch Khương cảm thấy nhiệt độ trong phòng nàng đã giảm tới mức đóng băng. Cửa phòng và cửa sổ cũng đọng ra hơi nước. Nàng dựa theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nên vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tác. Chỉ lấy thêm 2 cái chăn trong tủ rồi quấn lên người. Nhưng hiện giờ có tiếng mèo vang lên, nàng không nhịn nổi nữa. Mặt người nọ ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ lắm, nhưng dáng người rõ là một nữ tử. Trưởng quầy, ta phát hiện nàng ta lén lút trước cửa phòng ngay. Vấn Dược xách cổ áo người nọ, nhưng kéo vài cái vẫn không kéo nàng ta ra được. Ngay lúc Vấn Dược không để ý, người nọ lập tức cắn lên cổ tay nàng ta. Á! Vấn Dược bị đau nên buông lỏng tay. Cái bóng kia chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng chuồn mất. Ta đuổi theo. Nói xong, Vấn Dược vừa giơ chân đã nghe thấy Địch Khương bảo dừng lại. Đừng đuổi theo, thân thủ của nàng ta nhanh nhẹn, người đuổi theo không kịp. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa nàng ta hình như chạy trốn bằng tứ chi. Cái gì? Vấn Dược kinh hãi. Ngài nhìn rõ sao? Cực kỳ chắc chắn. Địch Khương mỉm cười nói, Tuy đã chạy trốn nhưng khí tức của nàng ta vẫn còn đó. Nếu nàng trăm phương nghìn kế muốn thu hút sự chú ý của ta, vậy ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng ta mà tự mình đi tìm. Mang theo ta với. Nói xong Vấn Dược cười gãi đầu bổ sung. Trễ như vậy rồi, ta sợ ngài đi một mình gặp nguy hiểm. Rõ ràng là ngươi tò mò. Địch Khương liếc nàng ta một cái rồi thở dài, cuối cùng vẫn nói một câu. Đi theo ta, nhớ là không được nhiều lời. Hình như nàng ta có hơi sợ người lạ. Được. Vấn Dược vừa lòng thỏa ý, bèn hớn hở đi theo Địch Khương. Sau khi xuống lầu, hai người xuyên qua hành lang dài, đi qua sân trước, cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang lầu 1. Trước mặt bọn họ là căn phòng tối kia, cửa phòng nhỏ đến mức chỉ có thể cho một con mèo ra vào. Vấn Dược nhìn cửa nhỏ bĩu môi nói, chắc chắn nàng ta không thể vào đây được, ta dám chắc nàng ta là một người trưởng thành. Nhưng mùi của nàng ta xuất hiện nhiều và nồng nhất ở đây. Mùi? Vấn Dược nhíu mày, tại sao ta lại không ngửi thấy nhỉ? Địch Khương nhếch khóe miệng rồi phất ống tay áo trước mặt nàng ta. Trong nháy mắt, Vấn Dược lập tức ngửi thấy một mùi sữa nồng đậm xông vào mũi. Bây giờ ngửi thấy rồi chứ? Địch Khương lạnh nhạt hỏi. Trong này là chuồng bò sữa sao? Sao người lại nghĩ như vậy? Địch Khương kinh ngạc hỏi. Mùi sữa này nồng quá, ai không biết còn tưởng bên trong giống 100 con bò sữa đấy. Vấn Dược nhéo mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Địch Khương cười lắc đầu. Đây không phải mùi sữa, đây là mùi của tình mẫu tử. Cái gì? Vấn Dược kinh ngạc, nhất định nàng ta rất yêu con của mình. Địch Khương vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng bọn họ chợt mở ra. Trưởng quầy khách điếm đứng bên trong cánh cửa, trong ngực ông ta ôm một phu nhân khoảng 30 tuổi. Tuy không nhìn rõ mặt của phu nhân kia, nhưng làn da trắng nõn, có thể nhìn ra nàng ta được sống trong nhung lụa nhiều năm. Chúng ta nghe thấy tiếng động dưới lầu nên xuống xem một chút. Trễ như vậy còn quấy rầy ông nghỉ ngơi, rất xin lỗi. Địch Khương cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Trưởng quầy xua tay, không được tự nhiên nói. Nơi này không có việc gì, cô đi nghỉ ngơi đi. Được, Địch Khương không quấy rầy nữa. Nói xong, nàng vừa xoay người thì phu nhân trong cửa bỗng vươn tay, chặn lại đường đi của nàng. Thấy phu nhân đi ra khỏi bóng tối, Địch Khương và Vấn Dược đều ngạc nhiên. Chỉ thấy hai tay của nàng ta là tay mèo, trên má có chỏm râu rất dài, phía sau còn có hai cái đuôi mèo vừa dài vừa thô. Viền mắt nàng ta hơi ửng đỏ, dường như vừa mới khóc xong. Tai của nàng ta đẹp quá. Vấn Dược thấy vô cùng mới lạ, bèn tiến lên sờ đuôi của nàng ta nói, cái đuôi này cũng đẹp nữa, trắng như tuyết, hình như còn phát sáng nữa kìa. Trưởng quầy khách điếm thấy bọn họ không sợ hãi thì thở vào nhẹ nhõm, giải thích, nàng ấy không phát sáng là bởi vì trên người quá sạch cho nên mới trở nên nổi bật dưới ánh nến giống như có ánh sáng vậy. Vấn Dược và Địch Khương cùng gật đầu khen ngợi, thật sự quá đẹp. Ông chủ khách điếm rất hài lòng, không hề cảm thấy việc người ngoài nhìn thấy miêu nữ mà không kinh ngạc, không kỳ quái, ngược lại còn liên tục khen ngợi là chuyện bất thường. Nhìn dáng vẻ như này, dường như ông ta cho rằng phu nhân của mình mới là người bình thường. Tuy anh nương không thể nói chuyện, nhưng tính cách của nàng ấy rất dịu dàng, giống như mèo con vậy, thường ngày cũng thích ăn cá. Trưởng quầy khách điếm lại nói, đã nhìn ra rồi. Vấn Dược gật đầu lại bị Địch Khương liếc một cái. Vốn là vậy mà. Vấn Dược lẩm bẩm nhưng không dám xen vào nữa. Trưởng quầy khách điếm mỉm cười, không nghe ra ý trêu chọc trong lời của nàng ta, nói tiếp. Ta quen nàng ấy 3 năm nay, bình thường đều là nàng ấy nấu cơm, ta rửa bát. Lúc khách điếm không có người thì chúng ta cùng nhau trò chuyện, đọc sách. Khi có khách tới thì nàng ấy lại quay về phòng tối không ra ngoài. Thứ nhất là sợ dọa các cô, thứ hai là không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của nàng ấy. Dù sao cũng không nhiều người có thể tiếp nhận dung mạo này của... Nói xong, ông chủ khách điếm cười hì hì, bàn tay nắm miêu nữ cũng siết chặt hơn một chút. Địch Khương có thể nhìn ra, trong mắt họ có đối phương, hai người rất ân ái. Nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong đôi mắt cười của nàng ta có một chút chua chát và lo lắng không thể xua tan. Phu nhân của ông bị bệnh sao? Địch Khương không nhịn được mà mở miệng hỏi. Bị bệnh? Trưởng quầy nhíu mày, lắc đầu nói. Nàng ấy không bị bệnh, sắc mặt của nàng trời sinh đã tái nhợt như vậy rồi. Có thể để ta bắt mạch không? Địch Khương cười nói. Không dối gạt ông, ta là đại phu, có mở một tiệm thuốc ở phủ Thái Bình. Ồ, hóa ra ngài là đại phu. Trưởng quầy gật đầu, ông ta suy tư một lát rồi gật gật đầu, đưa tay thê tử đến trước mặt Địch Khương nói. Vừa khéo, mấy ngày này, nội tử luôn cảm thấy ngủ không ngon giấc, vậy thì làm phiền ngài rồi. Đừng khách sáo. Bắt mạch trị bệnh là trách nhiệm của đại phu. Nói xong Địch Khương vừa vươn tay, vừa lặng lẽ đâm một châm xuống cổ tay của nàng ta. Anh Nương nhíu mày nhưng không kêu ra tiếng. Trưởng quầy khách điếm và vấn dựng bên cạnh đều không phát hiện ra hành động nhỏ này. Mà sở dĩ Địch Khương làm như vậy là vì trong ánh mắt anh Nương toát lên ý cầu cứu. Dường như nàng ta có chuyện khổ tâm nào đó và đang cầu nàng giúp đỡ. Thần thể anh Nương thế nào? Ông chủ khách điếm lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì, chỉ là ăn quá ít nên thân thể hơi suy nhược. Sau này ăn nhiều một chút, sắc mặt tự nhiên sẽ tốt hơn. Ừ, không sao là tốt, như vậy ta cũng yên tâm. Trưởng quầy khách điếm thở phào nhẹ nhõm nói. Ngài biết đó, dáng vẻ của anh Nương thế này nên ta cũng không dám mời đại phu tới. Nếu có người nói chuyện của anh Nương ra ngoài thì sẽ quấy nhiễu đến sự thanh tịnh của chúng ta. Từ nay về sau cũng không còn ngày lành nữa. Ôi, Địch Khương hiểu ý của trưởng quầy bèn trấn an nói. Ông yên tâm, Địch Khương ta chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi. Vài ngày nữa sẽ rời đi, mà ta cũng sẽ không nói chuyện của phu nhân ra ngoài. Vậy thì xin cảm tạ. Ông chủ khách điếm cười rất ngọt, rất chất phác, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hung ác mà người bên ngoài đồn đãi. Địch Khương và Vấn Dược liếc nhau, thầm chửi đám tam cô lục bà chỉ biết khua môi múa mép kia. Trên đường trở về phòng, Vấn Dược không kìm nổi sự tò mò trong lòng mà hỏi. Rốt cuộc nàng ta là thứ gì? Có phải là yêu không? Địch Khương lắc đầu. Là quỷ ư? Địch Khương vẫn lắc đầu. Không phải là thần tiên đấy chứ? Vấn Dượng thè lưỡi, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Địch Khương trầm tư một lát mới chậm rãi nói. Nàng ta là mèo lại. Mèo lại? Vấn Dượng kinh ngạc nói. Mèo lại là gì chứ? Mèo lại là một loại mèo yêu. Vậy tóm lại vẫn là yêu quái. Nói như vậy cũng không sai. Địch Khương gật đầu nói. Mèo lại thường xuyên cải trang thành nữ tử xinh đẹp hoặc là bà lão để lừa gạt người qua đường. Nhưng tiền đề là nó phải ăn thịt trước rồi mới biến thành người đó được. Cứ như vậy, nó có thể có được thân thể bất tử và ngoại hình tương tự người khác. Nhưng nàng ta... Địch Khương nói tới đây thì ngừng lại. Nàng ta thế nào? Vấn Dường sốt ruột hỏi. Dường như nàng ta không phải mèo yêu bình thường mà càng giống người hơn. Sao có thể? Nàng ta có tới hai cái đuôi và tai mèo đấy. Trên mặt còn có cả chòm râu dài nữa kìa. Địch Khương gật đầu nói. Vừa nãy ta đã nói, mèo lại sẽ ăn thịt người để duy trì pháp lực của bản thân. Nó cũng biến thành dáng vẻ của người bị nó ăn để tiếp cận người khác và tìm kiếm con mồi tiếp theo. Thế nhưng hiện giờ, dường như người bị nó ăn đã đoạt lấy thân thể của mèo. Còn nó thì bị sức mạnh của người đó áp chế, nên chỉ có thể lộ ra một vài đặc trưng của mèo, không thể nào khống chế được thân thể của mình. Cái gì? Còn có người phàm lợi hại như thế sao? Đôi khi ý niệm của con người có thể thay đổi rất nhiều thứ, cho dù là sống hay chết. Có lẽ cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi. Sau khi thần bí nói xong, Địch Khương bèn dẫn đầu cất bước, vừa đi vừa nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi xem trên người anh Nương này đã xảy ra biến cố gì. Được, hai mắt Vấn Dường tỏa sáng, lộ ra vẻ hưng phấn không thôi. Nếu người bình thường gặp phải chuyện này, có lẽ đã sợ tới mức không dám tới gần khách điếm này nữa. Nhưng bọn họ nào phải người thương? Nhất là Vấn Dược, trước giờ nàng ta luôn gan dạ nhiệt tình, hơn nữa còn vô cùng để tâm đến những chuyện hiếm lạ như này. Nhìn điệu bộ của nàng ta, e là sẽ kích động đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Địch Khương và Vấn Dược cùng ra cửa. Hai người đi theo đường máu của anh Nương, tìm thấy một tòa nhà lớn. Có vẻ tòa nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm, biển hiệu vương đầy tơ nhện, trên đèn lồng cũng dính đầy bụi bặm, trông chẳng có vẻ gì là có người ở cả. Hai người sang quán mì gần đó hỏi thăm mới biết người nhà này đã chuyển đi từ lâu. Nhìn tuổi tác của anh Nương cũng không lớn mà, sao lại không ai biết cơ chứ? Vấn Dượng lầm bầm một tiếng. Chủ quán mì nhỏ là một thím già khoảng 50 tuổi. Vừa nghe nàng ta nói tới tìm anh Nương, hai mắt bà ta lập tức tỏa sáng. Nói, các cô tới tìm anh Nương sao? Ừ, chúng ta là họ hàng xa của nàng ta, đặc biệt tới thăm người thân, lại không biết... Nói tới đây... Địch Khương nhìn thoáng qua tòa trạch phủ bị bỏ hoang. Ai, anh Nương là một nữ nhân số khổ. Vừa nghe nói hai người họ là thân thích của anh Nương, thiếm già lập tức nhớn mày, hít mũi khóc lóc kể lể. Nàng ta vì hai đứa con mà chịu mọi đau khổ, nhưng chúng nó lại cả đời không qua lại với nàng ta. Đúng là cái thứ nghiệp chướng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vấn Dường kéo thiếm già ngồi xuống ghế đầu rồi quan tâm nói. Ngài đừng xúc động. Cứ từ từ nói. Ôi, vừa nhắc tới nàng ta, chúng ta có ai mà không thở dài chứ? Thím già lau nước mắt nói. Lúc còn trẻ, anh Nương có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, là mỹ nhân nổi danh nơi này. Điều kiện gia đình của nàng ta cũng không tệ lắm. Nhưng Nam nhân nàng ta thích thì lại rất nghèo. Không chỉ nghèo, hắn ta còn chẳng phải là con người. Thím già chậm rãi nói, trong lúc nói còn nghẹn ngào mấy lần. Sau khi nghe xong, Địch Hương mất một lúc lâu mới hiểu rõ câu chuyện của anh nương. Anh nương từng không để ý đến sự phản đối của cha mẹ mà gả cho Lưu Ôn Thành làm nghề dạy học. Tuy rằng khi đó, tiền kết hôn và xây nhà cưới đều là đi muộn. Nhưng sau khi kết hôn, hai người quả thực đã có một quãng thời gian vợ chồng hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ còn liên tiếp sinh ra một nam một nữ. Đối với người ngoài, ngoại trừ hơi nghèo một chút, cuộc sống của họ vẫn rất là tốt đẹp. Sau đó, Lưu Ôn Thành bỏ văn theo thương, dưới sự trợ giúp của người nhà anh nương, hai người bắt đầu buôn bán vải vóc. Anh nương vượng phu mà Lưu Ôn Thành cũng rất có đầu óc trong phương diện buôn bán. Thế nên trong 10 năm ngắn ngủi, hai vợ chồng đã kiếm được rất nhiều, thậm chí gia nghiệp còn lớn hơn nhà mẹ đẻ anh nương. Khi ấy, Lưu Ôn Thành không những không biết cảm tạ mà còn bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Hắn liên tục cưới mấy vị di nương, trong đó còn có một vị là con gái tri huyện của huyện trực thuộc Phủ Lâm An. Tuy chỉ là thứ xuất, nhưng chí hướng của nàng ta rất lớn, không cam lòng làm thiếp nên thường xuyên ức hiếp anh nương. Lần quá đáng nhất là cả nhà đi Nam Nhạc dâng hương, nàng ta tùy tiện tìm một lý do mà bỏ lại anh nương trên đường. Mãi đến nửa tháng sau, anh nương mới tập tễnh quay lại Phủ Lâm An. Nhưng hiển nhiên, dáng vẻ trông chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Khi nàng ta về đến nhà thì lại phát hiện Lưu Phủ đã mở linh đường cho mình, mà vị tiểu thiếp kia đã ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu. Lưu Ôn Thành, sao ngươi lại phụ ta? Anh nương kích động hô to, nhưng không ai đến nhận nàng ta cả. Nàng bị gia đình ngăn ở bên ngoài, ngay cả hai đứa con của nàng ta cũng ngoảnh mặt làm thinh. 10 năm sau khi anh nương lập gia đình, bởi vì ngày đêm vất vả mà dung nhan không còn nữa, cũng không có bối cảnh gia thế làm chỗ dựa như tiểu thiếp kia, thế nên chỉ có thể mặc cho người khác ức hiếp. Nàng ta bị chết đi, cái tên Cảnh Anh bị xóa khỏi Lưu gia, biến mất khỏi thế gian. Nàng ta trở thành một người không tồn tại. Anh nương đến chỗ tri phủ cáo trạng lại bị giam giữ 3 ngày. Sau 3 ngày trong lao ngục, lúc đi ra thì bị tiểu thiếp đi chặn đường. Tiểu thiếp gọi hơn 10 gia đình đến ấn nàng ta xuống mà đánh mà đập. Đánh nửa canh giờ vẫn chưa hả giận. Hơn 10 người đó lại cầm dao nhỏ rạch lên mặt nàng ta. Giữa phố xá ồn ào náo nhiệt, nhưng dường như đám người vây xem đều có thể nghe thấy âm thanh bị rạch ra trên mặt anh nương. Suốt 1 canh giờ, bọn họ đã rạch trên mặt nàng ta hơn 100 vết máu. Cuối cùng bọn họ đưa anh nương đang thoi thóp đến bãi tha ma, cũng không kiểm tra kỹ mà chỉ lấy một chiếc chiếu cỏ bọc lại. Có lẽ ông trời có mắt, anh nương không chết, nàng ta nằm trong đống người chết mở mắt ra, thề sẽ đòi lại công bằng. Nàng ta biết tri phủ của Phủ Lâm An không tin được, bèn bẩm cáo đến thái thú. Thái thú vừa nghe xong chuyện này thì đã lập tức phái người đến An Phủ bắt người. Nhưng bắt Lưu Ôn Thành về chưa đến 1 ngày, đã lại thả hắn ta ra. Anh nương bị thái thú đánh một trận rồi thả đi. Lúc này bọn Lưu Ôn Thành cũng không có ý định lấy mạng của nàng ta nữa. Tiểu thiếp còn nói, trước mặt toàn bộ người ở Phủ Lâm An, không ngờ ngươi vẫn còn có thể sống sót, cho dù ngươi mạng lớn. Nhưng về sau, ta sẽ không giết ngươi nữa. Ta xem ngươi có thể lôi ra thủ đoạn gì. Ta sẽ hạ độc làm câm giọng của ngươi, để ngươi ngày ngày nhìn ta và Ôn Lăng chung sống hạnh phúc mà không thể làm gì được. Ta muốn ngươi ngày ngày đau khổ, có miệng nhưng không thể nói, có oan nhưng không thể kể. Kể từ đó về sau, anh nương biến thành một người câm. Trong xã hội quan lại bao che cho nhau này, nàng ta không có nổi một chút phần thắng nào. Sau đó anh nương đã hết hy vọng, chỉ muốn có thể đưa nữ nhi cùng nhi tử rời đi, không cần những thứ khác nữa. Nhưng Lưu Ôn Thành không đồng ý, còn tuyên bố rằng hài tử không muốn đi cùng nàng ta. Anh nương quỳ trước cửa Lưu Phủ 4 ngày, cũng không thể nhìn thấy hai đứa con mà mình đã 10 tháng mang thai, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn suốt 10 năm nay. Nàng ta không tin con của mình không muốn đi cùng mình, thậm chí ngay cả gặp nàng một lần cũng không muốn. Mãi đến ngày thứ 5, bát phủ cải trang vi hành tuần tra đến đây mới nghe được vụ án sủng thiếp diệt thê đáng sợ này trong miệng dân chúng, không khỏi lần lượt cách chức điều tra đám người tri huyện, tri phủ và thái thú. Đương nhiên Lưu Ôn Thành và tiểu thiếp cũng bị bêu đầu thị chúng. Cuối cùng cũng có người vì anh nương mà trút ra cơn tức giận này. Thế nhưng anh nương vẫn không vui vẻ, bởi khi về đến nhà, nàng ta phát hiện hai đứa con của mình đã biến mất. Bọn chúng chỉ để lại một bức thư trong nhà, nói rằng người mẹ Cảnh Anh chính là hung thủ giết chết cha, chỉ mong cuộc đời này sẽ không gặp lại nữa. Anh nương vô cùng đau thương, nàng ta không chỉ không trách bọn chúng tiêu chuẩn kép mà còn biện bạch cho sự bất chấp đúng sai của bọn chúng, cho rằng bọn chúng còn quá nhỏ nên không hiểu cảnh đời. Nàng ta nghĩ mọi cách đi tìm con. Chỉ trong nửa năm, nàng ta đã tiêu hết toàn bộ gia sản chỉ để có thể gặp lại con khi còn sống, hồi tưởng lại tình cảm gia đình. Sau khi anh nương mất tích, không ai biết nàng ta đã đi đâu cả, mà hai đứa con của nàng ta cũng không có tin tức gì. Sau khi thím giả nói xong, khăn tay nắm chặt trong tay cũng gần như ướt đẫm. Có thể nhìn ra, bà ta lo lắng và thương tiếc cho anh nương từ tận đáy lòng, mà có lẽ nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ sợ trên con đường này, những ai từng tận mắt chứng kiến chuyện cũ kia đều sẽ vẫn nhớ như in những ký ức về anh nương. Lúc Địch Khương và Vấn Dược quay về đã là chập tối, Vũ Thụy An đứng trước cửa, thấy các nàng đi tới thì vẫy tay từ xa. Sao bây giờ hai người mới về? Ta lo lắng lắm đấy. Địch Khương cúi người mỉm cười. Xin lỗi để ngài lo lắng rồi. Lần sau nhớ dẫn ta đi cùng. Nếu không, ta có thể tưởng tượng ra 100 cảnh các nàng bị thương ở trong đầu. Vũ Thụy An lẩm bẩm, chọc cho hai người cười trộm một hồi. Buồn bừng trong lòng bà nãy cũng thoáng giảm bớt. Ta đã nhờ trưởng quầy khách điếm hâm nóng thức ăn cho hai người rồi. Mau ăn cơm trước đi. Vũ Thụy An đón hai người vào. Địch Khương lại lắc đầu, vừa đi vừa nói. Hôm nay hơi mệt, ta về phòng nằm nghỉ một lát, buổi tối lại ăn cơm sau. Vấn Dược cũng gật đầu theo nói. Ta không có khẩu vị nên cũng không muốn ăn. Nghe vậy Vũ Thị An cảm thấy rất kỳ lạ, tò mò nói. Rốt cuộc hai người đi làm gì vậy? Cái giọt cơm Vấn Dược này thế mà lại có lúc khẩu vị không tốt ư? Ai, chuyện rất dài. Vấn Dược thở dài một tiếng nói. Vậy thì từ từ nói. Vấn Dược nhìn Địch Khương một cái, thấy nàng không có ý ngăn cản thì bèn nói thẳng ra. Hôm qua chúng ta gặp một nữ tử mặt mèo. Cái gì? Vũ Thụy An hoảng sợ, lập tức nhìn sang Địch Khương, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Có bị thương không? Địch Khương lắc đầu. Không có. Ờ kìa vương gia, ngài phải nghe ta nói hết đã chứ. Vấn Dược nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Thấy Vấn Dược và Địch Khương đều rất thản nhiên, Vũ Thụy An cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, dùng tay ra hiệu mời. Người nói tiếp đi. Nữ nhân mặt mèo này tên là Anh Nương. Ba người vừa lên lầu vừa kể lại những chuyện nghe được trong hai ngày này cho Vũ Thị An nghe. Tại sao bọn họ lại không nhận anh nướng? Nghe đến cuối, hắn tức giận đấm tay lên ngực. Địch Khương suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là sợ anh nương cản trở phú quý của bọn họ chăng? Cái gì cơ? Vũ Thị An phẫn nộ nói. Ta gặp nhiều trần thế mỹ trên đời rồi, nhưng chưa từng thấy đứa con nào trơ tráo như vậy. Không chỉ nhận giặc làm mẹ mà còn hoàn toàn không quan tâm đến tình mẫu tử. Đúng là đáng giận mà. Còn không phải sao? Vấn Dược trợn mắt cười khẩy nói. Thật muốn trói bọn chúng lại rồi bắt quỳ xuống dập đầu nhận tội với anh nương. Cho dù có dập đầu đến chảy máu cũng không thể hết giận nổi. Địch Khương lắc đầu bật cười. Chỉ sợ đến lúc trói bọn chúng lại thật, anh nương cũng không nỡ để bọn chúng dập đầu đến chảy máu đâu. Con cái là thịt rơi xuống từ trên người mẹ, cho dù người mẹ phải đau khổ cũng không nỡ để con của mình phải chịu đau. Mấy người nói chuyện một lúc rồi tự quay về phòng mình đi ngủ. Bọn họ hẹn ngày mai sẽ nghĩ cách để cứu nữ nhân đáng thương này. Ngày hôm sau, Địch Khương ở trong phòng phái một đám chim chóc đi tìm theo mùi của anh nương. Mấy con chim 1/10, 10/100, 100/1000, có thể nói trong thời gian ngắn đã lật tung cả nước Yên Vũ, nhưng vẫn không tìm được tin tức hai đứa con của nàng ta. Có lẽ bọn chúng đã sớm chết đói ở nơi nào đó, bị kẻ xấu giết chết, hoặc là đã bị kéo hồn về âm phủ. Tóm lại, ngay cả Địch Khương cũng tìm không thấy. Vậy chỉ có thể nói bọn chúng đã biến mất khỏi tam giới này. Vậy nên làm gì bây giờ đây? Vấn Dược vội vàng nói. Địch Khương lắc đầu. Để ta nghĩ đã. Đúng lúc này đột nhiên Vũ Thụy An dẫn theo mấy người trung niên đi vào. Cầm đầu là một nam một nữ. Phía sau bọn họ còn có hai đứa trẻ. Mỗi người dắt một đứa. Nhìn kỹ thì thấy trưởng sinh cũng đi theo cuối đội ngũ. Địch Khương vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Vấn Dược lại rất kinh ngạc. Đây là... Không đợi Vấn Dược nói xong, Địch Khương lập tức che miệng nàng ta lại, ra hiệu nàng ta không được nói lung tung. Vấn Dược gật đầu, bèn che miệng rồi đứng sang một bên xem kịch. Mấy người đi vào phòng anh nương. Và ban ngày nàng ta chỉ có thể nằm trong bóng tối. Địch Khương vất vả lắm mới thuyết phục được trưởng quầy khách điếm mời nàng ta ra khỏi phòng, sau đó đỡ lên giường của trưởng quầy. Nàng ta mặc áo choàng trắng, cả người đều ẩn trong áo choàng. Người ngoài không thể nhìn thấy dáng vẻ vốn có của nàng ta. Lúc này trong số những người được Vũ Thụy An đưa tới, một nam một nữ dẫn đầu quỳ xuống trước giường anh nương. Khóc lóc nói. Mẹ, Hải Nhi bất hiếu, bây giờ mới đến thăm mẹ. Vũ Thị An bên cạnh tiếp lời. Đây là con của anh nương, Lam Cảnh và Lam Song. Ta Ta lấy sổ ghi tên ở chỗ Chi Châu, sau đó phái rất nhiều người đi tìm mới tìm thấy bọn họ ở huyện Lâm An. Vũ Thụy An nói tới đây thì dừng lại một chút. Hắn đi tới trước giường anh Nương nói. Anh Nương, cô mau mở mắt nhìn xem. Đây là con trai và con gái của cô, cùng với con của bọn họ. Bọn họ đều đã kết hôn sinh con cả rồi. Có lẽ vì đã có con nên cũng biết làm cha mẹ không dễ dàng gì. Bọn họ vừa nghe nói ta được anh Nương nhờ vả là lập tức đi theo. Thật, thật sao? Anh Nương cố hết sức ngồi dậy, mở mắt ra, nhìn thấy hai người đang quỳ bò dưới mặt đất. Chỉ nghe nam tử ấp úng nói, mẹ, hãy tha thứ cho cảnh nhi bất hiếu. Lúc bọn con muốn quay về tìm mẹ, mẹ đã không còn nữa. Mẹ ơi, tha thứ cho Song Nhi, trước kia con không hiểu chuyện, không nên trút hết tức giận lên người mẹ. Lam Song cũng khóc lóc nói, 2 năm trước con sinh đứa nhỏ nhất, trên cổ con bé cũng có một nốt ruồi đỏ giống như mẹ. Con còn nói với phu quân, nhìn xem, đây là mẫu thân chuyển thế, đã tới lúc ta báo ân rồi. Chúng con không tìm thấy mẹ, cho rằng mẹ đang rất tốt, không ngờ mẹ lại phải sống trong bóng tối như vậy. Nói tới đây, phu nhân trung niên liên tục nghẹn ngào, cuối cùng không nói được nữa. Tốt, tốt, cuối cùng các con cũng đã tha thứ cho mẹ, dù mẹ có chết cũng nhắm mắt. Vừa nói xong, thân thể đột nhiên vô lực ngã xuống, nàng ta nhắm mắt lại, không thể mở ra được nữa. Mẹ, mẹ! Tiếng khóc vang vọng trong khách điếm nhỏ. Trong tiếng khóc của những người này, thân thể anh Nương hóa thành một đống xương trắng. Tại sao nàng ta lại biến thành như vậy? Vấn Dược mở to mắt. Địch Hương thở dài, chậm rãi nói. Thật ra, anh Nương đã chết từ lâu rồi. Cái gì? Có lẽ nàng ta đã chết trên đường đi tìm con. Nhưng vì quá nhớ thương con nên không thể nhắm mắt, thi thể của nàng ta đã dẫn mèo lại tới. Sau khi mèo lại ăn thịt nàng ta đã sống lại trên thân xác của mèo và khống chế thân thể của nó, sau đó tiếp tục tìm kiếm con của mình. Mãi đến 3 năm trước, khi quay về phủ Lâm An, có lẽ nàng ta dần dần không áp chế nổi mèo lại trong cơ thể nên mới lộ ra hình dạng của mèo, cuối cùng không thể không trốn ở trong khách điếm Văn Lai, được ông chủ thương xót thu nhận. Từ đó về sau, phải sống một cuộc sống không thấy ánh sáng mặt trời. Vậy còn những con mèo gần khách điếm thì sao? E rằng cũng là nàng ta gọi tới để nhờ chúng đi tìm kiếm con của mình, bởi vì trách nhiệm với con cái nên nàng ta vẫn không thể tắt thở. Hôm nay gặp lại con mới buông xuống ràng buộc trong lòng, khi ý niệm chống đỡ biến mất, cuối cùng nàng ta cũng không chống đỡ nổi nữa mà hóa thành một đống xương trắng, trở lại dáng vẻ mình nên có. Dưới đống xương trắng của anh Nương, còn thấy thấp thoáng một con mèo đang nằm sấp. Con mèo kia có 2 cái đuôi, tai nhọn, răng nanh, nhưng nó hô hấp rất khó khăn, hiển nhiên cũng không còn sống được bao lâu nữa. Trên đời này có lẽ anh Nương là người đầu tiên có thể khiến mèo lại liên lụy mà chết. Quỷ, quỷ! Thấy cảnh tượng này, 2 đứa con kia, đám người phía sau đều lập tức vội vã bỏ chạy. Các người còn chưa lấy tiền đâu. Vũ Thụy An vừa đuổi theo vừa gào to, nhưng những người đó bị dọa sợ đến mức quên cả đòi tiền, nháy mắt đã chạy sạch. Vương gia, ngài đây là... Vấn Dược khó hiểu nói. Vũ Thụy An thở dài. Hay, anh Nương tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được con của mình. Sao ta có thể tìm thấy chỉ trong một ngày chứ? Thế nên ta đã ra giá cao để mời mấy đào kép tới. Nếu có thể cứu anh Nương thì tốt, mà cho dù bị lộ thì cũng đâu tổn thất gì đâu, đúng không? Vũ Thụy An mỉm cười, nhìn xương trắng trên giường nói. Nhưng xem ra cách này rất hiệu quả. Địch Khương nhìn hắn, trên mặt toát ra vẻ khen ngợi. Vũ Thụy An cũng không né tránh, hắn thoải mái mỉm cười với Địch Khương như đang nói chuyện. Ta xử lý chuyện này đẹp không? Đẹp, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn khen ngài. Địch Khương cũng dùng ánh mắt trả lời hắn. Hai người liếc mắt đưa tình, khiến Vấn Dược không nhịn được lè lưỡi, che mặt kêu lên, đúng là cay mắt. Chương 7. Thiền viện Bảo Quang. Cách 10 dặm bên ngoài phủ Lâm An có một ngọn núi lớn, trên núi có một ngôi chùa cổ tên là Thiền viện Bảo Quang. Thiền viện Bảo Quang có phong cảnh vô cùng xinh đẹp và mỹ lệ, yên tĩnh và thanh bình, thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Đây là ngôi chùa lớn nhất trong phạm vi phủ Lâm An, hương khói luôn ngút ngàn và cực kỳ linh nghiệm, cầu được ước thấy, đồng thời cũng là nơi có địa vị rất cao trong vùng này. Sau khi nghe tin có một ngôi chùa như vậy, Vũ Thụy An nói rằng hắn muốn gửi hài cốt của anh Nương đến Thiền viện Bảo Quang để giúp nàng ta siêu thoát và giải nghiệp. Địch Khương và Trung Húc đã thuyết phục hắn vài lần, nói rằng khi một người đã thực hiện xong tâm nguyện của mình thì sẽ không còn gì vướng bận nữa, có thể yên tâm đầu thai rồi. Nhưng Vũ Thụy An lại không hài lòng trả lời rằng anh Nương đã phải chịu khổ cả đời rồi, nếu sau khi chết cũng không có một chốn để trở về thì làm sao có thể yên tâm được. Chẳng có ai lo ma chay cho nàng ta cả. Vì vậy chúng ta cứ gửi nàng ta lên chùa, để rồi giống như Bồ Tát, nàng ta sẽ vĩnh viễn được hưởng hương khói. Đó như là một cách để đền bù cho nàng ta, cũng khiến cho con dân hậu thế thấy rằng người của Tuyên Vũ ta rất kính trọng người khác, đồng thời giúp đời sau tỉnh ngộ và không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Địch Khương bị Vũ Thụy An thuyết phục nên quyết định nghe theo hắn. Nàng cùng hắn tới thiền viện Bảo Quang để gửi gắm anh nương vào bảo tháp, giúp nàng ta được hưởng hương khói vĩnh viễn sau khi qua đời. Vấn Dược và Trường Sinh đang vui vẻ dạo chơi trong phủ Lâm An, cho nên Trung Húc bèn cùng hai người ở lại trong phủ, sau đó hẹn nhau sẽ trở lại phủ Thái Bình vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Vũ Thị An và Địch Khương lên đường tới thiền viện Bảo Quang. Suốt đường đi, hai người đều nhìn thấy các tín đồ đang thực hiện nghi thức ba quỳ chín lạy cực kỳ thành kính. Hương trầm tỏa hương thật xa, khiến ai nấy đều cảm thấy thiền viện này rất được người đời kính trọng và tôn thờ. Trụ trì của thiền viện Bảo Quang là một nam nhân trung niên, đã ngoài 50 tuổi, pháp danh là Tuệ Tú. Vừa nghe hai người họ nói về ý định của mình và câu chuyện của anh nương, ông ta lập tức lắc đầu xua tay nói, không được, không được. Vũ Thụy An nhíu mày, vừa định tức giận thì lại nghe ông ta nói, A Di Đà Phật, anh nương có được hào quang chói lọi mà chẳng mấy ai sánh được đâu. Hai vị thí chủ không cần quá khách sáo, đây là việc mà chúng ta nên làm. Bần tăng sẽ đưa anh nương vào bảo tháp để giúp nàng ta muôn đời trường an. Vũ Thụy An và Địch Khương cảm thấy vô cùng kính nể người này, lập tức chắp tay lại và đáp lễ, đà tạ trụ trì. Chẳng qua hôm nay trời đã muộn, e rằng ngày mai mới có thể tiến hành tế đàn. Bần tăng mời hai vị thí chủ tạm nghỉ ở đây một đêm, đợi ngày mai cúng bái và hành lễ xong xuôi thì hai vị rời đi cũng không muộn. Địch Khương và Vũ Thụy An vốn không gấp gáp nên đã đồng ý. Tuệ Tú nhanh chóng sai các đệ tử chuẩn bị phòng cho hai người. Sau khi bọn họ ăn xong bữa cơm chay thì dẫn hai người trở về phòng. Phòng của Địch Khương ở sát đỉnh núi, cách nơi ở của trụ trì không xa, còn phòng của Vũ Thị An thì cách xa hơn. Theo sự dẫn đường của tiểu hòa thượng, hắn đã đi tới lưng chừng núi nhưng vẫn chưa thấy phòng của mình. Vũ Thị An nhịn không được bèn hỏi, tại sao vẫn chưa đến nơi? Để tránh bị tị hiềm thì nam nữ đệ tử cần ở riêng, phòng ngủ cũng được xây cách xa nhau, mong thí chủ thứ lỗi, quãng đường còn lại cũng không còn xa nữa đâu. Tiểu hòa thượng nói xong thì Vũ Thụy An càng cảm thấy kỳ quái hơn, nhưng hắn lại không thể nói rõ được là kỳ quái ở chỗ nào, mà chỉ cảm thấy lòng mình hơi bất an. Có lẽ là do những ngày gần đây, mình đã gặp quá nhiều áp lực đó mà. Vũ Thụy An tự an ủi mình và tiếp tục đi theo tiểu hòa thượng kia. Sau nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng đến được một viện nhỏ dưới chân núi. Trong viện có rất ít người. Ngoại trừ Vũ Thụy An thì chỉ còn ba nam nhân khác đều trạc tuổi hắn. Các người cũng tới đây để dâng hương sao? Vũ Thị An tiến đến gần và hỏi bọn họ. Ba người kia gật đầu đáp bằng giọng điệu cao ngạo. Bọn ta đưa nương tử của mình đến đây để khai quang. Khai quang? Vũ Thị An khó hiểu, mơ hồ cảm thấy rằng khai quang trong lời bọn họ khác với khai quang thông thường. Vì vậy hắn bèn thuận miệng hỏi lại. Ý các người là thứ khai quang chính là ngọc bội sao? Ba người kia lắc đầu và bật cười lớn hơn. Hay là vòng cổ? Vũ Thị An lại nói. Bọn họ vẫn lắc đầu. Một người trong số đó còn tỏ vẻ khinh thường, vừa cười vừa đáp rằng ánh sáng mà chủ trì ban cho bọn ta không phải là thứ mà người bình thường có thể nhận được. Mặc dù công tử ăn mặc lộng lẫy và mặt mày tuấn tú, nhưng suy cho cùng thì cũng không giàu có bằng bọn ta. Đây gọi là duyên số chờ đủ, nên đừng hỏi thêm nữa. Vũ Thụy An cảm thấy có điều gì đó bất thường trong lời nói của bọn họ nên không tiếp tục trò chuyện nữa. Chạng vạng đã đến giờ ăn tối, Vũ Thụy An và Địch Khương đã bị tách ra gần nửa ngày. Đó chính là cảm giác một ngày không gặp nhung nhớ điên cuồng, nửa ngày không gặp như cách hai thu. Vũ Thụy An không nhịn được nữa nên quyết định lên núi. Càng đi sâu vào núi thì sương mù càng thêm dày đặc, khiến cho ngôi chùa nghìn năm tuổi trở nên linh thiêng hơn và người đời cũng thêm phần tôn kính. Thật sự là núi đẹp, nước đẹp, phong cảnh đẹp, cả thiên viện này trông thật uy nghiêm. Vũ Thụy An vừa gật gù tán thưởng, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét từ phía sau. Xin thí chủ dừng bước. Một tiểu hòa thượng nhanh chóng đuổi kịp hắn, vội vã la lên. Đường núi vào buổi tối rất khó đi, mong thí chủ hãy quay về viện để nghỉ ngơi, cơm tối sắp sửa xong rồi. Vũ Thụy An cau mày và hỏi, ta không thể lên núi để ngắm cảnh một lát hay sao? E rằng không thể đi vào ban đêm được, xin thí chủ đợi tới ngày mai hãng đi. Tiểu hòa thượng chắp tay lại, mời Vũ Thụy An trở về. Đúng như lời tiểu hòa thượng vừa nói, bọn họ đã nhanh chóng dọn bữa tối lên. Thức ăn chay ở thiền viện Bảo Quang rất nổi tiếng. Phần ăn của từng người đều được đóng gói cẩn thận trong một chiếc hộp và được gửi đến phòng riêng của mỗi người. Vũ Thụy An được đãi món củ cải ninh hai sắc, súp cải xanh và đậu phụ bạch ngọc. Trông chúng khá đơn giản nhưng ăn rất ngon. Thậm chí hắn còn được nếm hương vị của món thịt đã vắng bóng từ lâu. Vũ Thụy An bèn cảm thán trong lòng. Đây là lần đầu tiên ta ăn một món chay mà có vị thịt như thế này. Vũ Thụy An ăn xong thì chợt cảm thấy đầu mình hơi nặng nề. Chẳng bao lâu sau, liền ngủ thiếp đi. Tiểu hòa thượng đứng ngoài cửa liếc nhìn sắc trời, đến khi trông thấy mặt trăng đã treo trên ngọn liễu, thì bước vào phòng, lặng lẽ dọn đồ ăn và đắp chăn bông cho Vũ Thụy An, rồi mới rời đi. Cùng lúc đó, Địch Khương trên đỉnh núi cũng đang ăn cơm tối, nhưng nàng chưa kịp ăn xong thì đã bắt đầu cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Chỉ trong thoáng chốc, Địch Khương cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng gõ mõ báo hiệu canh năm vang lên, Vũ Thụy An bừng tỉnh từ trong giấc mộng của mình. Trong mơ, hắn nhìn thấy Địch Khương đang bị một con rắn cực kỳ to lớn cuốn chặt. Con rắn lớn giam cầm Địch Khương, nó không ngừng uốn éo và liếm láp khắp thân thể của nàng, sau đó lần lượt cởi bỏ quần áo của nàng. Cả người Vũ Thụy An đầm đìa mồ hôi. Ngay khi tỉnh dậy, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của vài người trong gian phòng bên cạnh. Vốn dĩ nương tử của ta là người xếp hàng đầu tiên, nhưng ta nghe vị tiểu hòa thượng kia nói rằng hình như có một nữ tử nào đó đột nhiên xuất hiện và chen ngang. Đúng vậy, nương tử của ta cũng đã bị hoãn lại rồi, 3 ngày sau mới đến lượt. Hình như đó là nữ tử đã đến cùng vị công tử tuấn tú kia vào ngày hôm qua đấy. Hai người bọn họ nhất định phải có lai lịch rất sâu xa, nếu không thì tại sao chủ trì lại đồng ý cho nàng ta khai quang trước? Ai cha, tội nghiệp cho phu nhân của ta đã thắp hương tắm gội sạch sẽ và còn ăn chay hơn nửa tháng trời, giờ lại phải đợi hôm khác. Làm chuyện tốt thường gặp gian nan mà, dù sao thì những chuyện khiến thân thể khai quang rất khó, chỉ những cao tăng đắc đạo mới có thể làm được. Vũ Thụy An không còn nghe thấy lời sau đó của những người kia nữa, chỉ cần nghe thấy 4 chữ thân thể khai quang thì hắn đã hiểu ra một bí mật khủng khiếp và ghê tởm. Sau khi ngẫm nghĩ lại, Vũ Thụy An lập tức hiểu được ánh mắt nhìn Địch Khương chằm chằm của chủ trì Tuệ Tú ngày hôm qua. Ông ta nào phải cao tăng đắc đạo và thương xót chúng sinh gì. Ông ta vốn chỉ là một tên háo sắc mà thôi. Vũ Thụy An quay người bước xuống giường, điểm nhẹ ngón chân và lao nhanh về phía đỉnh núi. Lúc này Địch Khương vẫn đang ngủ say. Nhưng mặc dù thân xác đang ngủ, linh hồn của nàng vẫn có thể cảm nhận được điều bất thường. Nàng bay lơ lửng trên không trung, nhìn hai tiểu hòa thượng đang rụt rè bước vào và khiêng mình ra ngoài. Cuối cùng đặt thân thể nàng trên giường của trụ trì. Trụ trì, người đã được mang tới rồi. Tiểu hòa thượng cung kính hành lễ. Tuệ Tú gật đầu đáp. Các người ra ngoài đi. Vâng. Sau khi các tiểu hòa thượng rời đi, Tuệ Tú lập tức ngồi xuống cạnh giường, vươn tay ra để sờ soạng khuôn mặt Địch Khương và nói. Quả là vẻ đẹp sắc nước hương trời. Ta không thể để ngươi chạy thoát được. Nói xong, lão ta cởi hết quần áo của chính mình và nằm xuống bên cạnh Địch Khương. Đôi mắt Địch Khương trợn trừng nhìn dáng vẻ bỉ ổi và dung tục của người trước mắt. Lúc này trông lão ta khác hẳn dáng vẻ một cao tăng đắc đạo ban ngày. Trước khi lão hòa thượng kịp luồn tay vào trong quần áo của Địch Khương thì nàng đã vội vàng thổi hơi vào mũi của lão. Ngay lập tức, lão hòa thượng không kịp rên lên tiếng nào mà nhanh chóng mê man. Địch Khương vội vã tỉnh dậy và nhảy xuống giường. Nhưng nàng lại nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của lão hòa thượng như thể lão đang mơ một giấc mơ đẹp. Nàng chợt tò mò về chuyện đang xảy ra trong giấc mơ của lão. Thế là Địch Khương lại dùng phép rời hồn để tiến vào giấc mơ của Tuệ Tú. Trong giấc mơ của lão, Địch Khương đang hoàn toàn lõa lồ và không có mảnh vải che thân. Tuệ Tú cũng đang lõa thể. Lão ta đang liếm mút từng tấc da thịt của Địch Khương, từ vành tai đến dái tai rồi rời xuống cổ, sau đó lưu luyến ở trước ngực nàng. Cái quái gì vậy? Địch Khương vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng tỉnh lại từ trong giấc mộng của lão. Lão hòa thượng vẫn nằm trên giường, khuôn mặt nở một nụ cười dâm đãng. Tiếp tục mơ mơ màng màng trong mộng đẹp. Thật quá càn quấy. Địch Khương lập tức nổi giận lôi đình. Nàng chỉ một ngón tay lên cao. Một tia sáng đỏ đột nhiên chiếu xuống đỉnh đầu của lão ta, khiến cho nụ cười dung tục đó vĩnh viễn cứng đờ trên khuôn mặt kia. Tới tận lúc chết, Tuệ Tú vẫn đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa. Cả người Địch Khương run lên, vẫn nộ đến mức không thể tỉnh táo trở lại. Nàng nhìn thi thể của trụ trì và tự hỏi rằng liệu mình có nên tiến tới và cho ông ta thêm vài cú đá hay không? Đúng lúc đó, tiếng gào thét của Vũ Thụy An chợt vang lên từ ngoài cửa. Địch Khương! Địch Khương! Rất nhanh, Vũ Thụy An đã mở tung cửa phòng trụ trì bằng một chưởng, lao vào trong. Hắn lập tức nhìn thấy lão hòa thượng đang nằm trần như nhộng, nằm yên trên giường và Địch Khương đang run rẩy bên cạnh. Địch Khương, nàng không sao chứ? Ta... Vừa nhìn thấy nàng run lên vì sợ hãi và hoảng hốt, Vũ Thị An lập tức nhớ tới bốn chữ thân thể khai quang mà ba người kia vừa nói. Trong chớp mắt, hắn nổi cơn thịnh nộ, chưởng thật mạnh vào bả vai của lão hòa thượng, khiến thi thể của lão bay lên, đầu lão đập mạnh vào tường và lập tức vỡ tan tành, máu tươi tung tóe khắp nơi. Đừng sợ, không sao rồi, lão ta đã bị ta giết chết rồi. Vũ Thị An cẩn thận trấn an Địch Khương, nhưng thân thể nàng vẫn không ngừng run rẩy. Không phải Địch Khương đang sợ hãi, mà là nàng đang tức giận, giọng nói cũng đầy oán hận. Lão ta đã mạo phạm sự thanh tịnh của cửa Phật, thật không xứng đáng làm người. Đúng vậy, ta đã giết chết ông ta rồi, ông ta không thể làm nàng tổn thương nữa. Vũ Thụy An nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Địch Khương, nàng dần dần trở nên yên lặng và bình tĩnh lại trong vòng tay hắn. Cái ôm của Vũ Thụy An khác hẳn cái ôm của lão hòa thượng kia. Trong vòng tay của hắn, nàng chỉ cảm thấy sự thương xót chứ không hề có chút dục vọng nào. Cái ôm thật chặt của hắn chứa đầy hối hận và đau lòng. Địch Khương có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ đây chính là những gì mà các vở kịch đã diễn. Thịnh thì có thể làm càn, nhưng yêu thì có thể khắc chế. Sau khi Địch Khương bình tĩnh trở lại, Vũ Thụy An mới bế nàng ra ngoài. Họ đi thẳng xuống núi. Khi đến bậc thềm của cổng thiền viện, họ chợt nghe thấy một tiếng kêu đầy kinh ngạc ở phía sau. Chủ trì, ông ấy viên tịch rồi. Trước khi rời đi, hai người vẫn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của đám tiểu hòa thượng, nhưng chẳng ai trong hai người quan tâm đến chuyện này. Họ bước qua cổng chính của thiền viện Bảo Quang đang đắm mình trong ánh nắng, cánh cổng của thiền viện bị đóng sầm lại sau lưng họ. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Đám hòa thượng đang cầm gậy đuổi theo, nhưng dường như họ không thể nhìn thấy Địch Khương và Vũ Thụy An. Bọn họ liên tục lầm bầm, rõ ràng họ chỉ mới rời đi, tại sao lại không thấy đâu nữa? Vũ Thụy An bế Địch Khương đi dọc theo những tảng đá ven đường một cách chậm rãi. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến bên dòng suối. Trung Húc, Trường Sinh và Vấn Dược đã đợi ở đây từ lâu. Đây là nơi mà bọn họ đã hẹn gặp trước đó. Xe ngựa được Trường Sinh rửa sạch sẽ, trông nó như đang phát sáng dưới ánh sáng mặt trời vậy. Sau khi hai người lên xe ngựa, Trường Sinh mới hô đi và vung dây cương. Xe ngựa phóng thẳng về phía trước. Phía sau chỉ còn lại một màn bụi mù mịt và một nhóm tiểu hòa thượng đang luống cuống láo nháo. Địch Khương không quan tâm tới việc sau này thiền viện Bảo Quang sẽ biến thành dáng vẻ gì. Một trụ trì như vậy sẽ là tai họa nếu lão vẫn tiếp tục ở lại nhân gian. Kiếp sau, lão ta nên trải qua một cuộc sống không bằng súc vật. Không đủ. Có lẽ khiến cho lão ta vĩnh viễn không được siêu thoát cũng chẳng quá đáng chút nào. Chương 8. Mộng Xuân Hão Huyền. Rất nhiều năm sau, Vũ Thụy An từ quan tìm một chỗ khung cảnh yên bình, hòa thơm chim hót ở ngoại ô kinh thành rồi dẫn Địch Khương đến đây tránh đời. Trang viên trồng đầy hoa cỏ cây xanh, xuân về có hồng hạnh, hoa đào cùng mẫu đơn, hạ sang lại có thạch liệu, phù dung và mộc tê, thu đến ngắm hoa cúc, tử vi cùng mộc liên, đồng tới có ngọc minh, thủy tiên và mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết. Sống một cuộc sống an nhàn tiêu dao, không quản thế sự ở thế ngoại đào nguyên. Đêm động phòng hoa trúc, trong phòng tân hôn, đôi nến trúc long phượng đang tỏa sáng lung linh. Địch Khương thân khoác áo cưới, đầu đội mũ phượng, ngồi ngay ngắn trên chăn mừng đỏ thẫm. Đứng bên cạnh nàng là hai người Vấn Dược và Thư Hương, đang cười tươi như hoa. Họ đã cùng chờ đợi với nàng hơn nửa canh giờ. Âm thanh ngoài cửa đang càng lúc càng ồn ào. Lữ Thần Phi và một đám thuộc hạ cũ đỡ Vũ Thụy An hơi say đi vào trong phòng. Bọn họ đỡ hắn đến bên giường. Dưới sự giúp đỡ của Vấn Dược và Thư Hương, hắn vén ra khăn voan trên đầu Địch Khương. Chung tân lang tân nương bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Trước mắt bao người vây xem, hai người cùng nhau uống rượu hợp cẩn, rồi cùng ăn chút đồ ăn. Sau khi náo loạn động phòng xong, những người khác đồng loạt rời đi. Lúc này trong phòng tân hôn chỉ dư lại hai người Địch Khương và Vũ Thụy An. Vũ Thụy An dựa vào đầu giường, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt không chớp mà vẫn luôn nhìn chằm chằm Địch Khương, thần sắc mê ly lại tràn ngập dụ dỗ. Ta khát. Địch Khương nuốt nước miếng ngây người nói. Ta đi lấy cho nàng. Vũ Thụy An nở nụ cười đầy thâm ý rồi đi xuống giường. Vũ Thụy An rời khỏi, Địch Khương mới cảm thấy hô hấp thông thuận hơn không ít, nhưng ngay sau đó hắn đã trở về rồi. Vũ Thụy An mặc mang ý cười, nhưng trong tay lại không có chén trà. Nước. Địch Khương còn chưa nói xong, đã bị Vũ Thụy An ôm lấy, đè nàng nằm xuống giường. Hắn hôn lên môi nàng, đẩy nước trong miệng sang cho nàng. Địch Khương chỉ cảm thấy cả người như nóng lên, đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Nàng yếu ớt đẩy hắn ra hỏi. Ngài muốn làm gì? Nàng nói xem. Vũ Thụy An cười tà mị, khẽ cắn vành tai nàng nói. Giờ nàng đã là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, thì nàng nói thử xem, ta muốn làm gì chứ? Hả? Có phải là quá nhanh? Địch Khương ngập ngừng, bụng dưới như có một ngọn lửa đang cháy. Nàng cực lực vặn vẹo thân thể, lại không thể thoát khỏi cái ôm của Vũ Thụy An. Không nhanh chút nào, ta chờ đợi ngày này đã 6 năm rồi. Vũ Thụy An dừng thế công trên vành tai nàng, tay phải nhẹ nhàng vén vạt áo của nàng lên. Rất nhanh sau đó, nàng đã biến thành một con thỏ trắng bị lột sạch, da thịt non mịn quả xứng danh với câu oánh nhuận tinh khiết. Nàng thật là đẹp. Vũ Thụy An hôn dọc bụng lên đến ngực của Địch Khương, ngậm viên anh đào trước ngực nàng. Dáng người hắn cao lớn, lồng ngực cũng rộng, nàng nằm dưới thân hắn chỉ có thể mặc hắn tung hoành. Mà nàng phát hiện, nàng cũng không kháng cự khi thân mật với hắn, trái lại nàng rất vui khi để hắn làm như vậy. Ta muốn... Nàng muốn cái gì? Vũ Thụy An ngẩng đầu, ánh mắt mê ly chật ngập tình dục. Muốn ngài. Địch Khương đáp lý nhí, nhưng vào tai Vũ Thụy An lại như là nhận được lệnh thành. Hắn gấp không chờ nổi mà từ từ tiến vào thân thể nàng, cử chỉ cẩn thận như tràn đầy kiên định. Loại hạnh phúc này phong phú lại no đủ, khiến nàng muốn hắn vào sâu thêm nữa, lại nhanh hơn một chút. Chuyện này vừa đau đớn nhưng cũng rất vui sướng, khiến nàng không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Ý, trưởng quầy mơ thấy gì mà cười vậy nhỉ? Mà biểu tình lại trông giống khóc hơn phải không? Không biết nàng ấy đang mơ thấy gì nữa. Trong xe ngựa, Vấn Dược nhíu mày nhìn Địch Khương đang ngủ mà mặt mày đỏ bừng, trên mặt nàng ta tràn đầy nghi hoặc. Vũ Thị An khẽ xịt một tiếng, nhẹ giọng nói, để nàng ấy ngủ nhiều một chút. Nói xong hắn nhấc thảm lông lên, đắp cẩn thận cho Địch Khương, sợ gây ra động tĩnh to sẽ quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Vấn Dược ngơ ngác mà nhìn Vũ Thị An, chỉ cảm thấy ôn nhu trong mắt hắn như muốn khiến trưởng quầy tan chảy. Nàng ta cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại nơi này, nên vén rèm xe ra ngoài. Dù cẩn thận là thế, nhưng động tĩnh Vấn Dược rời đi vẫn đánh thức Địch Khương. Nàng mơ màng mở mắt ra. Ngay khi nhìn thấy Vũ Thụy An, một mặt đỏ ửng khả nghi chợt xuất hiện trên má nàng. Vương gia, nàng tỉnh rồi. Vũ Thụy An cúi người, dựa nghiêng vào thành xe cạnh nàng, mỉm cười hỏi. Mơ thấy chuyện tốt gì vậy? Có phải là mơ thấy ta không? Ngài... Trong lúc nhất thời, Địch Khương không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Nàng dứt khoát kéo thảm lông lên che khuất mặt, không nhìn hắn nữa. Trái tim của nàng còn đập thình thịch vì kinh hoàng, dưới thân lại càng là một mảnh ướt át. May mà Vũ Thị An không phát hiện nàng có gì bất thường, chỉ là cho là nàng bệnh nặng mới khỏi, hơi sợ hãi khi tiếp xúc với người khác mà thôi. Lúc này Vũ Thị An đột nhiên nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ sau lưng, nhỏ giọng trấn an. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt nàng nữa. Giọng nói từ tính của Vũ Thị An vang lên trên đỉnh đầu, khiến Địch Khương càng thêm e lệ. Có phải nàng vì chuyện ở thiên viện Bảo Quang mà lo lắng sợ hãi đâu? Nàng thuần túy là bị giấc mộng ban nãy dọa sợ thôi. Mộng hão thì thôi đi, nhưng sao lại là mộng xuân chứ? Địch Khương nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, quyết định không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Nàng tạm thời không muốn nói chuyện này nên tùy ý để Vũ Thụy An ôm. Quanh thân nàng đều là hơi thở và mùi hương từ cơ thể của Vũ Thụy An. Chỉ chốc lát sau, nàng đã lại ngủ say. Trong mộng, nàng lại mơ thấy phần tiếp theo.